Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo rất vui khi được gặp lại và kể các bạn nghe tập 9 của bộ truyện Em dâu năm 9 không dễ làm của tác giả Dạ Bất Tư Ngữ. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Trần Y Y cùng Sở Trác đã trở lại phủ tướng quân. Trời đã gần chạng vạng tối, những đám mây hồng phía chân trời liên miên bất tuyệt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trần Y Y cao hứng ôm vào rượu trái cây, lôi kéo Sở Trác một đường hướng tới chỗ hậu viện mà chạy đến. Đám hạ nhân thấy thế cũng không cảm thấy kinh ngạc gì, một đám thập phần bình tĩnh tiếp tục làm việc. Bọn họ đều biết phu nhân của bọn họ từ trước tới nay luôn là một cái nữ tử không tuân thủ lễ nghĩa. Cho dù tình cảm phu thê của những gia đình giàu có tốt đến đâu, cũng không có cách nào thân mật giống như Sở Trác cùng Trần Nghi Y. Nếu nữ tử nhà khác lớn mật như thế, sớm đã bị người của nhà phu quân chê cười. Nhưng là Sở gia không phải là một gia tộc bình thường, khuê nữ duy nhất của Sở gia chính là nữ tướng quân, cho nên so với những gia đình khác đã khai sáng tư tưởng hơn rất nhiều. Ngoại trừ một nhà Sở gia tư tưởng khác biệt, còn có tướng quân của bọn họ vô cùng sủng ái phu nhân. Bằng không, cho dù tư tưởng của Sở gia có được khai sáng hơn nữa, phu nhân cũng không cách nào làm bậy như vậy. Bởi vì hôm nay Đoàn Béo ở lại trong vương phủ, tiểu phu thê bọn họ mới hiếm có khi được đơn độc ở chung một lần. Liền kêu đầu bếp trong phủ chuẩn bị không ít thức ăn ngon, hai người một bên hưởng thụ những món ăn mỹ vị, một bên uống một chút rượu. Cuộc sống như thế này quả thật là quá thoải mái. Trần Nghi Y nhìn không được cảm thán nói: cuộc sống không có Đoàn Đoàn kỳ thật cũng không tệ nha. Sở Trác nghe vậy ánh mắt chợt lóe, nghĩ đến chuyện hôm nay sư phụ nhắc đến khuê nữ ngốc, nhìn không được thử hỏi Trần Nghi Y: nàng nếu cảm thấy chăm sóc nữ nhi quá mệt mỏi, không bằng để cho nữ nhi ở vương phủ thêm một thời gian. Trước đó đều là một mình nàng chăm sóc Đoàn tử, nay Đoàn tử đã lớn thêm một chút, nàng cũng có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi. Trần Y Y lúc này đã có chút sai, sau khi nghe Sở Trác nói xong liền chống cằm nghĩ nghĩ một chút, sau đó nàng quyết định lắc đầu: không được, nàng là nữ nhi duy nhất trong hai kiếp của ta. Người người ở nơi này đều thập phần ghét bỏ nữ nhi không bằng nhi tử. Ta nếu để cho nàng trong vương phủ một thời gian dài, người không biết, nói không chừng còn cho là ta ghét bỏ Đoàn Đoàn. Ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng. Ta không hy vọng vì sao nàng từ trong miệng của người khác biết được mẫu thân của nàng từng ghét bỏ nàng. Nàng là cục cưng quý giá của ta, nàng còn nhỏ như vậy. Trần Nghi Y sở dĩ nói như vậy là nhớ tới trước đó người Lâm gia nói nữ nhi không bằng nhi tử. Lúc này đột nhiên nghe Sở Trác nói muốn đem nữ nhi phóng tới vương phủ, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy không thoải mái. Trần Nghi Y quay đầu nhìn về phía Sở Trác: chàng nói xem, có phải là chàng ghét bỏ nữ nhi ta sinh hay không? Nếu chàng là ghét bỏ nàng lại nữ nhi, không muốn nàng nữa, vậy ta liền mang theo nàng rời khỏi phủ tướng quân này, trả lại vị trí này cho chàng cùng với nữ nhân khác sinh con. Cũng chính là bởi vì Trần Nghi Y có chút sai, nàng mới có thể nói ra những lời bốc đồng như thế này. Bằng không với tính cách điềm đạm thường ngày của nàng, tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Nàng có thể cảm giác được Sở Trác không thích Đoàn Đoàn. Loại không thích này, mặc kệ bởi vì chuyện trước kia hay là trong lòng hắn thật sự không thích nữ nhi, cũng đều làm cho Trần Y Y cảm thấy không thoải mái trong lòng. Sở Trác nhìn Trần Y Y biểu lộ thương tâm, trong lòng nhịn không được lợp bộp một chút. Đối với những người khác, hắn không phải là một người tinh tế, nhưng là thời điểm đối mặt với Trần Y Y, hắn lại luôn có thể sâu sắc phát giác được tâm tình của nàng. Sở Trác đưa tay ôm eo Trần Y Y, đem người có chút say ôm vào trong ngực. Hắn cúi đầu hôn một cái lên trán nàng rồi nói: không phải không thích, chỉ cần là đứa nhỏ nàng sinh ra ta đều thích, ta chỉ là không biết làm thế nào để chăm một đứa nhỏ thôi. Sở Trác không phải kiểu người sẽ nói lời dễ nghe để đi dỗ dành người khác. Lúc này hắn rất muốn nói thêm nhiều lời gì đó để dỗ dành nàng, nhưng là khi hắn mở miệng ra liền nhịn không được cảm thấy mờ mịt. Nếu nói hắn thích Đoàn Đoàn, ngay từ đầu hắn xác thật không thích nàng. Nhưng lại nếu nói hắn không thích Đoàn Đoàn, kỳ thật trải qua thời gian ở chung gần đây, hắn cũng có chút thích nàng. cho nên lúc này chính hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc mình có ưa thích đứa bé kia hay không. Trần Y Y thấy bộ dáng mờ mịt của hắn, khổ sở trước đó lập tức hóa thành hư không. Nàng cảm thấy cồn thật đúng là không phải thứ tốt làm cho nàng trở nên xa mồm như vậy. Sợ Trác là người như thế nào, nàng so với những kẻ khác đều rõ hơn. Nàng sao có thể nói những lời như vậy, làm khó hắn. Trần Y Y nhịn không được ở trong lòng, tự mắng chính mình. Trần Y Y làm ra vẻ được nuông chiều, hừ một tiếng, sau đó nhéo nhéo cái cằm cương nghị của Sợ Trác, rồi nói: "Được rồi, ta không làm khó dễ chàng nữa." Sợ Trác biết rõ đây là Trần Y Y đặc biệt quan tâm hắn, mỗi lần nàng như vậy, trong lòng hắn liền nhịn không được mà nóng lên, muốn đem Trần Y Y kéo vào trong ngực, sau đó hung hăng hôn lên đôi môi biết dỗ người của nàng. Sợ Trác nói: "Y Y, ta về sau sẽ cố gắng là một phụ thân tốt." Đây là hắn cho Trần Y Y hứa hẹn, mặc dù hắn rất ít nói như vậy, nhưng là chỉ cần hắn nói ra miệng thì sẽ cố gắng làm cho bằng được. Trần Y Y thấy vẻ mặt thành thật, bộ dáng nghiêm túc của hắn thật giống như chuẩn bị lên chiến trường. Trong lòng Trần Y Y cảm thấy một trận buồn cười, đi nhịn không được muốn trêu đùa hắn một chút. Đại khái là bởi vì nàng uống quá nhiều rượu, nàng nghĩ như vậy liền thật sự làm như vậy. Hậu quả của việc làm này chính là ngày hôm sau, xương cốt toàn thân Trần Y Y giống như vỡ vụn. Nàng mang đôi mắt thâm quần nhìn người nằm bên cạnh, một chút tức giận muốn đưa tay bóp chóp mũi ngạo nghễ của hắn. Ngón tay tinh tế của nàng còn chưa kịp động tới đối phương, người một mực yên tĩnh ngủ đột nhiên mở mắt. Sợ Trác vừa mới tỉnh ngủ, trong đáy mắt còn mang theo vài điểm sương mù, làm cho Trần Y Y nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy một chút, rất muốn đưa tay dùng đại lực vò vò tóc hắn. Sợ Trác đưa tay nắm chặt tay nàng, chậm rãi nháy mắt nói với nàng: "Xem ra hôm qua nàng không cảm thấy mệt rồi." Trần Y Y nghe vậy lập tức sợ hãi, mềm oạt nằm xuống không dám lộn xộn. Nàng hiện tại thật sự rất mệt mỏi, một chút cũng không dám trêu chọc đến tay mơ là Sợ Trác. Nghĩ đến ngày hôm qua nàng chẳng qua chỉ phối hợp với hắn một chút, Sợ Trác giống như là đốm lửa nhỏ đụng phải sợi bông, trong nháy mắt liền cháy lên, liệt hỏa bùng cháy, làm Trần Y Y cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà cho dù Trần Y Y trung thực nằm xuống bất động, cái người thật tủy trì vị như Sợ Trác đã lập tức tỉnh táo tinh thần. Hắn dùng đầu ngón tay học theo dáng vẻ thường ngày của Trần Y Y, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh của nàng rồi nói: "Bộ dạng ngày hôm qua của nàng thật đẹp mắt, lại làm một lần nữa đi." Trần Y Y tự nhận da mặt mình rất dày, nghe vậy nhịn không được mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng kéo kéo chăn mền trùm lên người, ý đồ muốn dùng phương thức này giấu mình đi. Sợ Trác thấy thế liền ra đòn sát thủ. Hắn dùng âm thanh nhẹ nhàng lạnh lùng nói ra những lời làm người ta đỏ mặt tim đập: "Tỷ tỷ ngoan, Y Y ngoan, để tiểu phu quân nhìn kỹ nàng một chút." Trần Y Y nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, nàng không biết là mình bị làm sao. Sợ Trác mỗi lần nói những lời này rõ ràng cùng với cách nói chuyện lúc bình thường không gì khác nhau, thậm chí còn xuất hiện một chút lãnh đạm không nên có. Nhưng là mỗi lần nàng nghe được hắn lạnh lùng nhàn nhạt gọi nàng là tỷ tỷ, nàng giống như bị ma nhập, vô cùng vô cùng muốn làm chút gì đó để cho thanh âm của hắn run rẩy lên. Thời điểm tiểu phu thê hai người đang ân ái, lại không biết bảo bối mẫm mỉm của bọn họ lúc này đang ngoẹo đầu cùng với một tiểu đồng nói chuyện phím. Đoàn Béo vỗ vỗ bàn tay nhỏ nhìn ca ca xinh đẹp trước mắt: "Ca ca." Những ai lớn hơn nàng, Đoàn Béo đều biết gọi là ca ca. Hôm nay có vài cái ca ca đến chỗ tổ mẫu, mỗi một người ca ca đều có bộ dạng thật đẹp mắt. Bất quá bọn họ không đẹp mắt bằng ca ca này. Người ca ca này có bộ dáng xinh đẹp giống như nương của nàng vậy. Đoàn Béo mặc một thân y phục màu hồng cánh sen, trên cổ đeo một chiếc khóa trường mệnh giống hệt bạch y tiểu đồng tử. Cánh tay đầy thịt ngắn ngủn như ngó sen của nàng thỉnh thoảng lại vỗ vỗ y phục trên người, đôi mắt giống hệt Sợ Trác lóe lên một tia hiếu kỳ nồng đậm. Nàng thật không hiểu vì cái gì tiểu ca ca trước mắt chỉ nhìn nàng chăm chăm mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng không hiểu tại sao hôm nay không nhìn thấy mấy vị tỷ tỷ xinh đẹp nữa. Đoàn Béo đã học được cách đi đường, chính là thời điểm tiểu hoài tử náo động chỉ muốn chạy loạn khắp nơi. Nàng thấy tiểu ca ca trước mắt cũng không để ý nàng, vì thế xoay mông một cái liền lảo đảo tuột xuống trên giường nhỏ.

bằng không với tính tình của hai người đó sẽ không dễ dàng xông vào như thế. A Viện vừa tiến vào đã thụp một tiếng quỳ gối bên chân của Trần Nghi Y, sắc mặt nàng ấy trắng bệch nhìn Trần Nghi Y rồi nói: phu nhân, không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu cả. Trần Nghi Y nghe vậy nhất thời hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì bị ngã quỵ xuống mặt đất. Cũng may Sở Trác ngay bên cạnh nàng, tại lúc thấy thân hình nàng lung lay sắp đổ thì đưa tay ôm lấy eo nàng. Trần Nghi Y đẩy tay Sở Trác ra, sau đó liền bất chấp tất cả chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Sở Trác nhìn thấy bộ dáng này của Trần Nghi Y, lập tức không quan tâm đến y phục chỉ mới chọn hờ lên người mà theo sát Trần Nghi Y chạy ra ngoài. Sở Trác hất lên một thân trường bào đỏ như lửa, dùng tốc độ nhanh như gió đuổi theo Trần Nghi Y. Từ xa nhìn lại, phía sau Trần Nghi Y không khác gì một đám lửa đang đuổi theo. Trần Nghi Y bị hắn ôm lấy từ phía sau, nàng dùng sức muốn đem người đẩy ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sở Trác, không thấy đòn đòn của ta bị người ta đột đi mất rồi. Sở Trác vội vàng dùng lực xoay người Trần Nghi Y lại, đau lòng nhìn nàng rồi nói: nàng đừng vội, đoàn đoàn sẽ không có chuyện gì, nàng tin tưởng ta. Lời nói của Sở Trác giống như là chứa ma lực. Trần Nghi Y vốn đang thập phần rối loạn, trái tim không khống chế được nhảy lên thình thịch, cũng vì được Sở Trác trấn an mà chậm rãi bình ổn trở lại. Lúc Sở Trác nghe thấy khuê nữ ngốc của mình biến mất, phản ứng đầu tiên của hắn cũng giống như Trần Nghi Y, đều thập phần hoảng sợ. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhiếp chính vương phủ từ trước tới giờ đều được canh phòng nghiêm ngặt, hộ vệ trong trong ngoài ngoài cũng đã không ít hơn 100 người. Mỗi một hạ nhân trong phủ đều được tỉ mỉ lựa chọn, này địa vị của sở hữu vẫn còn ngay đó. Không ai ngu ngốc đến nỗi dám xông vào tận địa bàn của nhiếp chính vương để cướp chất nữ của hắn. Mà hôm qua Trần Nghi Y và Sở Trác đến tủ trang, vừa vặn sư phụ đã lâu không gặp của hắn Ngọc Lăng Liệt còn hỏi thăm Đoàn Béo. Hôm nay Đoàn Béo liền bị người ta bắt đi mất. Sở Trác hơi suy tư một chút, liền đoán được Đoàn Béo là do sư phụ hắn mang đi. Hắn đem phỏng đoán của mình nói cho Trần Nghi Y biết. Trần Nghi Y sau khi nghe Sở Trác nói như thế, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Trước đó, đột nhiên nghe tin Đoàn Tử mất tích, đầu óc nàng phút chốc liền trống rỗng, căn bản không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Nàng nghe Sở Trác nói như vậy, nàng liền nhớ lại tính cách ngược đời của Ngọc Lăng Liệt. Lại thêm hôm qua hắn không thèm che giấu thái độ hứng thú đối với Đoàn Tử, Trần Nghi Y liền cảm thấy phỏng đoán của Sở Trác cũng không sai. Sở Trác sai người đem chiến mã của hắn dắt ra cửa, tính mang theo Trần Nghi Y đến chỗ sư phụ đòi người. Hai người vừa ra khỏi cửa chính phủ tướng quân đã nhìn thấy một bạch y tiểu đồng tử cỡ khoảng 10 tuổi, trên tay hắn đang ôm Đoàn Tử từ xa băng băng chạy lại chỗ của bọn họ. Đoàn Tử mặc dù bị ôm chạy rất sốc nảy, thế nhưng chiếc đầu nhỏ của nàng vẫn ngoan ngoãn tựa vào hõm vai của tiểu đồng tử. Trần Nghi Y liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra nữ nhi của mình, nàng kích động chạy nhanh tới trước mặt tiểu đồng tử, bởi vì quá gấp gáp suýt nữa liền vấp phải mép váy của chính mình. Sở Trác thấy vậy chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo phía sau, đề phòng nàng vì quá kích động mà hại tự mình té ngã. Tiểu đồng tử có một gương mặt thật sự vô cùng tinh xảo, thế nhưng trên gương mặt tinh xảo của hắn ngay cả lúc này lại dính đầy nước bọt lấp lánh cùng mấy hàng dấu răng mờ nhạt. Tóc hắn vốn được chạy chuốt vô cùng tỉ mỉ lại bị Đoàn Béo vừa nắm vừa kéo biến thành ổ gà. Mà tiểu tử gây họa kia lúc này còn vô tư không biết gì, một tay nắm lấy tóc, một tay bắt lấy cổ áo của bạch y tiểu đồng tử, cả người nàng giống hệt một con gấu qua loa treo trên người hắn. Đoàn Béo vốn đang vui vẻ gặm tóc tiểu ca ca, đột nhiên trông thấy Trần Nghi Y chạy về phía nàng, lập tức vui vẻ buông tha cho mấy tóc đáng thương của tiểu đồng tử. Trên gương mặt mập mạp của nàng vẫn còn dính nước miếng của chính mình, lúc cười rộ lên lộ ra chiếc miệng nhỏ đầy răng sữa. Trần Nghi Y thấy thế nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, Đoàn Béo nhà nàng làm sao lại tham ăn như thế, ngay cả tóc của người khác nàng cũng có thể gặm. Đoàn Béo giơ hai tay nhỏ về phía Trần Nghi Y, lo lắng kêu lên: mẫu thân, ôm một cái nha. Trần Nghi Y nghe vậy, đang muốn tiến tới ôm lấy Đoàn Béo, một cánh tay thon dài hữu lực từ sau lưng nàng thò ra, đem Đoàn Béo

lại mang nữ nhi của ta ra ngoài chứ? Còn có vừa rồi cái tiểu đồng tử này nói cái gì mà hắn cứu được Đoàn Đoàn, lời này đến cùng là có ý tứ gì? Trần Y Y nhìn không được lộ ra vẻ mặt hoài nghi, một đôi mắt đen như có điều suy nghĩ chằm chằm nhìn vào tiểu đồng tử đó. Tiểu đồng tử nheo mắt lại nhìn về phía Trần Y Y, cũng không có đem chuyện ở vương phủ nói cho nàng biết, dù sao hắn cũng không phải là người thích nói chuyện xấu của người khác ra ngoài. Lão đầu Ngọc Lăng Liệt kia giao phó ta như vậy, ta chỉ là tên chạy việc, làm theo mệnh lệnh thôi. Hắn nói xong liền muốn quay người rời đi, sợ Trác lúc này lên tiếng nói: sư phụ đang ở đâu? Tiểu đồng tử nghe vậy bước chân hơi dừng lại, đôi mắt vừa to vừa tròn hiện lên tia giảo hoạt. Huynh nói xem, người đương nhiên là đang ở vương phủ rồi. Ngược dòng thời gian trở về buổi sáng ngày hôm qua, tiểu đồng tử đi theo Ngọc Lan Liệt đến gặp Đoàn Béo, sẵn thuận đường đến Vấn An nhiếp chính vương sở hữu một chút. Kết quả làm cho bọn họ không nghĩ tới là hai người vừa tới đã nhìn thấy có không ít khách nhân đến trong phủ. Những vị khách nhân này ngoại trừ các thế gia có mặt mũi trong kinh, còn có vài người tự xưng là thân nhân cũ của sở gia. Ngọc Lan Liệt thấy trong phủ có nhiều người như vậy, vì không muốn dẫn tới những phiền toái không cần thiết nên không có xuất đầu lộ diện. Hắn mang theo tiểu đồng tử lách qua hạ nhân cùng hộ vệ trong phủ, lén lút chạy vào tiểu viện tử của Đoàn Béo. Bởi vì lão phu nhân cùng sở Minh Yến phải chiêu đãi khách nhân trong phủ, cho nên chỉ có vài cái thị vệ trông coi Đoàn Béo, một lớn một nhỏ, tránh ở nơi hẻo lánh nhìn Đoàn Béo. Ngọc Lăng Liệt nhìn bộ dáng Đoàn Béo rất sống sợ Trác, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền quay người đi tìm sở hữu. Tiểu đồng tử một mực trốn đằng sau núi giả nhìn, trong lúc hắn nghĩ đến nên đi tìm Ngọc Lăng Liệt hay không, có một cái thị nữ dẫn một nữ nhân trẻ tuổi cùng hai nam hài nhi vào viện tử. Hai đứa bé kia một lớn một nhỏ, lớn đại khái khoảng 8-9 tuổi, nhỏ thì khoảng 4 tuổi. Cả hai đều được thị nữ ôm vào trong ngực, ai không biết đón chừng còn tưởng rằng bọn họ vẫn còn là sữa oa nhi. Có một đứa nhỏ được thị nữ ôm đang tức giận đưa tay nắm lấy mặt của thị nữ, trong miệng của hắn còn tức giận hung ác chửi bới: cái tiện nhân như ngươi ôm không thoải mái chút nào, đợi đến khi rời khỏi vương phủ ta sẽ nói mẫu thân đánh gãy chân ngươi. Người thị nữ ôm hai đứa nhỏ không phải là người của vương phủ, nghe vậy lập tức cúi đầu cẩn thận chịu tội với tiểu hài tử. Tiểu hài tử thấy thế đưa tay đánh nàng hai bạt tay, bộ dáng đánh người của hắn cũng thật quá thuần thục. Thị nữ của vương phủ giúp bọn họ dẫn đường khẽ nhíu mày, hiển nhiên nàng rất bất mãn với hành động của đứa bé này, nhưng là nàng cũng chỉ là một hạ nhân, không dám quản chuyện trong nhà của người khác. Tiểu đồng tử trốn phía sau núi giả, nhìn nữ nhân ăn vận trang phục của phụ nhân, người kia hẳn là mẫu thân của hài tử này, dáng vẻ nàng ta giống như nhìn thấy nhiều thành quen, hoàn toàn không trách cứ tiểu nhi tử một chút nào. Trong đôi mắt to tròn, nhìn không được, hiện lên một tia chán ghét. Động tĩnh của bọn họ bên này làm kinh động tới Đoàn Béo đang chơi đùa trong viện, nàng ôm búp bê vải ở trong ngực, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ. Thu Quỳ một mực canh giữ bên cạnh Đoàn Béo, sớm đã nhìn thấy những người này tiến vào. Trước khi những người này đến đây, còn có vài phu nhân dẫn hài tử nhà mình tới, đại đa số bọn họ đều là vì muốn nịnh bợ vương gia, cho nên mới cố ý mang hài tử của mình đến gặp Đoàn Tuyết một lần. Thu Quỳ thấy bọn họ tới cũng không có gì kinh ngạc, liền cho rằng bọn họ giống như những người khác, đều vì muốn nịnh bợ vương gia mới cố ý mang tiểu hài tử của mình đến gặp mặt tiểu thư. Kết quả làm cho Thu Quỳ hết sức kinh ngạc là bọn họ cùng với những người trước đó không giống nhau. Những người trước đó hoặc là để ý nịnh bợ vương gia, hoặc là nịnh bợ tướng quân nhà bọn họ, mà nữ nhân này lại dùng thân phận của trưởng bối đến gặp Đoàn Đoàn. Nữ nhân này tự xưng là chất nữ của lão phu nhân, cũng chính là biểu muội của vương gia. Nàng ta cùng với mẫu thân cũng chính là muội muội lão phu nhân đến kinh đô để thăm người thân. Thu Quỳ nhìn ra được cuộc sống của nàng ta cũng không tệ lắm, một chút cũng không có dáng vẻ nghèo túng, lấy lý do thân thích tới cửa làm tiền. Nàng ta vừa đến trước mặt Đoàn Tuyết, liền từ trên cao rủ mắt xuống dò xét Đoàn Tuyết. Thấy Đoàn Tuyết quả nhiên là cái nữ nhi vô dụng trong lời đồn đại, trong lòng nàng ta lập tức nhìn không được đắc ý. Tiếp đó trong ánh mắt nàng ta nhìn Đoàn Tuyết, nhìn không được hiện lên sự khinh bỉ. Thu Quỳ thấy đối phương không thiện ý, khách khí cùng nàng ta nói hai ba câu, liền kêu người ôm Đoàn Tuyết trở về. Hai đứa nhi tử của nữ nhân kia thấy thế, liền từ trên người thị nữ nhảy xuống, sau đó một trái một phải ngăn cản thị nữ ôm đoàn đoàn đi. Thị nữ kia cũng thật sự sợ hãi tiểu tổ tông ngang bướm như thế này, liền thận trọng dỗ dành bọn họ không nên nháo, như thế sẽ làm tiểu muội muội sợ hãi. Nhưng mà hai đứa bé kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới nàng, đứa lớn đưa tay kéo kéo chân nhỏ của đoàn béo, hắn một bên dùng sức kéo một bên cười nói, muội muội, muội muội xuống đây cùng chơi với chúng ta đi. Đứa nhỏ hơn cũng nói, đúng vậy, muội muội, người xuống đây cùng với chúng ta chơi đi, ta sẽ nói mẫu thân ta đến tìm ngoại tổ mẫu cầu thân, đem người gả cho ta làm tiểu thị tử có được hay không? Thu Quỳ nghe vậy sắc mặt nhìn không được hơi khó coi, nàng đưa tay kéo tay của tên tiểu tử kia ra rồi nói, tiểu thư lúc này đã buồn ngủ, đợi chút nữa lại cùng hai vị công tử chơi đùa. Hai tên tiểu tử nghe vậy lập tức tức giận, trước kia lúc bọn hắn ở trong nhà của mình không có một hạ nhân nào dám nói chuyện với bọn hắn như thế này. Hai người lập tức đưa tay đánh xé Thu Quỳ. Thu Quỳ vẫn nhớ kỹ hai người bọn họ là khách quý của vương phủ, chỉ có thể yên lặng mà chịu đựng. Hai đứa bé một bên mắng người một bên chửi, người cái đầu tiện nhân này, người sao lại dám nói chuyện với chủ tử như vậy chứ? Đúng vậy đấy, chúng ta muốn cùng tiểu muội muội nói chuyện thôi, đám tiện nhân các ngươi mà cũng dám quản chuyện này sao? Các ngươi đều cút sang một bên cho ta. Thị nữ vương phủ cũng không phải thị nữ nhà bọn hắn, các nàng mặc dù bị dáng vẻ nổi điên của hai tiểu tử này dọa sợ, nhưng là các nàng cũng không có nghe lời đưa sang một bên, mà là một đám vừa che chở Đoàn Tuyết vừa ôm tồn dỗ dành bọn hắn. Nhưng là hai tên tiểu tử này hoàn toàn không sợ hạ nhân, từ nhỏ đã học tính xấu của phụ mẫu, đem chuyện đánh chửi hạ nhân xem thành lẽ đương nhiên. Đoàn béo là đầu tiên nhìn thấy người như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ không biết phải làm sao cùng khó hiểu. Mẫu thân nàng đã từng nói không thể tùy tiện đánh người, nhưng hai tiểu ca ca trước mắt này đang đánh người, hơn nữa những người thị nữ đang bị bọn họ đánh đều là các tỷ tỷ của nàng. Các tỷ tỷ đều đẹp như thế, tốt như vậy, đoàn béo có chút tức giận hô, không được, không được, các ngươi đi, các ngươi đi đi. Hai tiểu gia hỏa lúc này đang phát cáo, căn bản cũng không coi lời nói của đoàn béo ra gì, nhiều lần còn thiếu chút nữa đánh vào đoàn tử trong ngực của thị nữ. Tiểu đồng tử thấy thế nhịn không được nhíu mày, hắn lén lén ném một hòn đá đi, trúng vào chân của đứa lớn. Đứa bé kia lập tức hét thảm một tiếng, nữ nhân trẻ tuổi thấy thế lập tức sợ choáng váng, nàng ta không biết đại nhi tử của mình bị làm sao, liền một bên mắng người thị nữ bên cạnh, liền một bên kiểm tra vết thương trên người đứa nhỏ. Ngay tại lúc nàng ta muốn giáo huấn những người khác, tiểu đồng tử lại ném một viên đá đi, đụng trúng vào bụng của đại hài tử. Nữ nhân kia thấy đứa nhỏ của mình càng ngày càng khóc trống không ngừng, cũng không có thời gian giáo huấn những người xung quanh, vội ôm đứa nhỏ đi tìm đại phu trong phủ. Thu Quỳ thấy thế vội vàng kêu người ôm Đoàn Tuyết trở về phòng, mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là lấy dáng vẻ vừa rồi của nữ nhân kia, chuyện này khẳng định không khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy. Thu Quỳ liền tự mình ra khỏi viện tử đến tìm Sở Minh Yến, muốn nhờ Sở Minh Yến hỗ trợ giải quyết chuyện này. Sau khi Thu Quỳ xoay người rời khỏi viện tử, tiểu đồng tử liền dùng thuốc mê mang bên người làm cho những người thị nữ xung quanh hôn mê bất tỉnh. Sau đó hắn thấy bộ dáng của đoàn béo thật đáng yêu, liền thuận tay mang đoàn béo đi luôn. Mục đích đến vườn phủ lần này của bọn họ chính là mang theo đoàn béo trời sinh thần lực rời khỏi. Ngọc Lăng Liệt nói hài tử như vậy chính là một cái luyện võ kỳ tài, không giao cho hắn hảo hảo dạy dỗ thì thật sự là quá lãng phí. Sợ Trác biết việc bắt cóc khuê nữ ngốc của hắn khẳng định là do sư phó dặn dò tiểu đồng tử làm, bởi vì sư phụ hắn là một người nổi danh vũ si, lúc biết hắn có một cái nữ nhi luyện võ kỳ tài nhất định sẽ thay đổi biện pháp đoạt lấy đứa nhỏ. Về phần tiểu tiền đồng vì cái gì sau khi trộm đi lại quang minh chính đại đưa trở về, Sợ Trác nhìn không được nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của tiểu đồng tử. Hắn bị khuê nữ ngốc một tay ghim cổ áo, một tay cắt cao nắm chặt tóc của hắn, nghĩ đến hẳn là do đoàn béo ra ngoài lâu cảm thấy đói bụng, mà tiểu đồng tử thân là một hài tử bị khuê nữ ngốc giày vò, vì vậy tiểu đồng tử mới không thể không đem đoàn béo đưa trở về. Thời điểm Sợ Trác nghĩ như vậy, nhìn không được thương hại nhìn lướt qua đỉnh đầu tiểu đồng tử. Cũng may tiểu đồng tử trả lại kịp lúc, bằng không với quái lực đáng sợ của đoàn béo, nói không chừng sẽ đem tóc của hắn bước sạch sẽ. Tiểu đồng tử bị ánh mắt thương hại của Sở Trác nhìn chăm chăm, lập tức liền hồi tưởng đến ký ức không vui. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đoàn Béo đang làm nũng, trên mặt một mực rất bình tĩnh, lộ ra vẻ tức giận. Hắn vừa nghĩ tới nước bọt của Đoàn Béo dính trên mặt, liền nhịn không được dùng ống tay áo xoa xoa mặt, thẳng đến khi khuôn mặt trắng nõn đỏ lên mới dừng tay lại. Sở Trác lôi kéo Trần Nghi Y đi về phía trước hai bước, đứng cách chỗ tiểu đồng tử không xa mới dừng lại. Trước đó người nói người cứu nàng là như thế nào? Tiểu đồng tử nghe vậy, giơ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào ra, thấy hai mắt lạnh như băng của Sở Trác nhìn hắn chằm chằm, một đôi mắt to lóe sáng không cam lòng, nói: muốn biết là có ý gì, đến khi Quỳnh đến vườn phủ thì sẽ biết ngay thôi. Hắn cũng không phải là người thích nói chuyện xấu của người khác ra ngoài, cũng không đem những chuyện hắn nhìn thấy một năm một mười nói ra hết. Bất quá khi đó có nhiều thị nữ như vậy, chuyện Đoàn Tuyết bị người khác khi dễ, đoán chừng không bao lâu Sở Trác sẽ biết chuyện. Tiểu đồng tử nghĩ đến tính cách có thù tất báo của Sở Trác, lập tức liền nhớ lại một cước kia của Sở Trác. Nếu không phải Sở Trác biết hắn không phải đầu sỏ gây nên chuyện này, thì một cước kia đoán chừng đã lấy mạng nhỏ của hắn. Trần Nghi Y kinh ngạc nói: vườn phủ sao? Vườn phủ thì có nguy hiểm gì chứ? Này thái độ của Sở Hữu đối với hai mẫu tử Trần Nghi Y mặc dù không thể nói là quá nhiệt tình, nhưng là từ sau khi Sở Trác đến Bình Dương Thành, Sở Hữu cuối cùng cũng không muốn trì cứu cái gì nữa. Hơn nữa, lão phu nhân cùng với Sở Minh Yến luôn xem Đoàn Béo như bảo bối trong tay. Tại vương phủ, Đoàn Béo so với phụ thân càng giống cá gặp nước. Trần Nghi Y thật đúng là không rõ người nào có lá gan lớn như vậy dám trêu chọc khuê nữ ngốc của nàng chứ. Sở Trác nghe vậy nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng nghĩ không thông ai dám trêu chọc khuê nữ của hắn. Ngay tại lúc tiểu phu thê hai người đang lặng lẽ suy tư, đột nhiên có tiếng gào lo lắng từ phía xa truyền tới. Nhị gia, nhị thiếu phu nhân, thì ra là tiểu thư đang ở cùng với hai người, thật sự là quá tốt rồi. Trần Nghi Y nghe thấy tiếng nói liền hướng tới bên kia nhìn sang, đã nhìn thấy Thàn Viên và bọn người Thu Quỳ đang đi tới. Tiểu đồng tử thấy thế lập tức chột dạ chuồn mất. Đám người Thàn Viên đi đến trước mặt Trần Nghi Y, sau khi thấy Đoàn Béo không bị làm sao, lúc này bọn họ mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm. Về sau Thàn Viên kêu người trở về báo tin cho lão phu nhân trước, nhị thiếu phu nhân cùng nhị gia đã tìm thấy Đoàn Đoàn. Sau đó Sở Trác cùng Trần Nghi Y trở về tướng quân phủ một chuyến, cho Đoàn Đoàn tắm rửa thay bộ y phục, sau đó tiểu phu thê hai người cũng thu thập một chút rồi mới mang theo Đoàn Đoàn đến phủ nhiếp chính vương bên kia. Mặc dù Thang Viên đã cho người trở về báo tin tức, nhưng là bọn họ vẫn phải tự mình nói với lão phu nhân một tiếng, tránh cho lão phu nhân không nhìn thấy Đoàn Đoàn cảm thấy lo lắng. Đến khi hai người mang theo Đoàn Đoàn đến vườn phủ, đã thấy toàn bộ vườn phủ to lớn trở nên hỗn độn. Sở Hữu sắc mặt âm trầm đứng một bên trong tiền viện vườn phủ, mà đứng trước mặt hắn là vài cái quản sự trong vườn phủ cùng một đám hộ vệ tự xưng là võ công cao cường. Sở Trác đem chuyện Đoàn Béo bị tiểu đồng tử mang đi nói cho Sở Hữu. Sở Hữu sau khi biết người mang Đoàn tử đi là tiểu đồng tử bên người sư phụ, biểu lộ âm trầm trên mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Bởi vì hắn biết võ công của tiểu đồng tử rất cao minh, nếu đứa bé kia thật sự muốn che giấu tung tích thì ngay cả hắn cũng khó phát giác ra được sự tồn tại của đứa bé. Cũng khó trách tất cả mọi người trong vương phủ đều không phát hiện Đoàn tử bị mang đi mất. Trên đường, bọn người Trần Nghi Y đến vương phủ, Thu Quỳ đã muốn đỏ hồng mắt đem chuyện trước sau một năm một mười nói cho Trần Nghi Y cùng Sở Trác biết. Đối với chuyện Đoàn Béo bị người mang đi, trong lòng Thu Quỳ cảm thấy thập phần tự trách cũng khó chịu. Mặc dù Trần Nghi Y có an ủi nàng vài câu, nhưng là trong lòng nàng vẫn cảm thấy khó chịu không thở nổi. Mặc dù Trần Nghi Y rất muốn tìm Ngọc Lăng Liệt nói rõ lý lẽ, bất quá Ngọc Lăng Liệt là sư phụ của Sở Trác, Sở Trác tự nhiên sẽ thay nàng cùng đứa nhỏ lấy lại công đạo. Việc cấp bách không muốn trì hoãn lúc này của Trần Nghi Y chính là gặp cái người mà Sở Trác gọi là biểu tỷ kia một lần. Nàng muốn nhìn thử xem đó là loại nữ nhân nào lại nuôi dạy ra một đứa nhỏ không hiểu quy củ như vậy. Nếu không phải Đoàn Béo của nàng từ nhỏ đã có lá gan tương đối lớn, tuyệt đối sẽ bị hai tiểu tử kia hù dọa rồi. Sở Trác sau khi vào vương phủ liền cùng mẫu tử Trần Nghi Y tách ra. Sở Trác muốn đi theo Sở Hữu tìm sư phụ, thuận tiện cùng sư phụ tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới. Mà Trần Nghi Y thì sao? Đương nhiên là đi đòi lại mặt mũi

Trần Nghi Y lập tức đưa tay lên cao, không để cho hai đứa hùng hài tử thấy tiền liền sáng mắt này lấy được. Hai hài tử mặc dù đã được Liễu Tuệ Tuệ dạy bảo qua, nhưng dù sao bản chất bên trong vẫn là chiều sinh hư. Thấy bộ dáng cố ý trêu chọc bọn hắn của Trần Nghi Y, hài tử nhỏ tuổi nhất lập tức bất mãn hét lên nói: "Người không phải đã nói đây là lễ gặp mặt của bọn ta sao? Vì cái gì lại không cho bọn ta lấy chứ?" Ngự khi hắn nói chuyện mười phần không khách khí, thậm chí còn mang theo chút ý trách cứ đối với Trần Y Y. Bên kia lão phu nhân thấy vậy nhíu mày một cái, nhưng vẫn chưa hỏi Trần Y Y vì cái gì lại làm như thế. Trong lòng bà, Trần Y Y là người có chừng mực, đột nhiên hành động như thế nhất định là có lý của nàng. Liễu Tệ Tuệ cùng Liễu Hàn Thị thấy vậy, đáy mắt nhanh chóng hiện lên tia bất mãn. Bất quá trước mặt lão phu nhân, bọn họ cũng không dám trách cứ Trần Y Y cái gì, nhưng trong lòng đã hung hăng mắng chửi Trần Y Y. Trần Y Y làm bộ không nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Liễu Tề Tuệ, đưa tay lắc lắc hai thỏi vàng ròng, mặt mang ý cười rồi nói: "Các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta liền đem hai thỏi vàng này cho các ngươi." Tiểu hài tử nhỏ tuổi nhất hơi bất mãn trừng mắt nhìn Trần Y Y, trong mắt non nớt lộ ra tia oán độc. Hắn muốn chỉ thẳng vào mũi Trần Y Y mà mắng to một trận, lại bị ca ca đang đứng bên cạnh kéo trở về. Hiển nhiên ca ca hắn tuổi đã tương đối lớn, nên có thể nhìn ra được nữ nhân trước mắt không thể tùy tiện đánh chửi như bọn thị nữ. Tiểu hài tử lớn hơn ngửa đầu bày ra vẻ mặt thiên chân vô tà hỏi: "Người muốn hỏi điều gì?" Trần Y Y chỉ đoàn béo đang cuộn tròn trong ngực lão phu nhân, sau đó một mặt ôn hòa hỏi: "Các người cảm thấy tiểu muội muội có xinh đẹp hay không? Ta nghe bọn hài nhân nói các người vừa gặp đã tuyên bố muốn nàng làm thê tử của các người sao?" Tiểu hài tử lớn hơn một chút nghe vậy liếc nhìn Liễu Tùy Tuệ một chút. Liễu Tùy Tuệ không có dạy hắn trả lời vấn đề này như thế nào. Liễu Tùy Tuệ thấy đại nhi tử mình xin giúp đỡ, nàng lập tức cười cười nói với Trần Nghi Y: "Tiểu hài tử tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vừa nhìn thấy tiểu muội muội xinh đẹp liền nói hưu nói vượng, Y Y muội đừng để trong lòng." Trần Y Y không để ý Liễu Tùy Tuệ mà giống như làm ảo thuật biến ra hai khối điểm tâm tinh xảo, nàng cầm điểm tâm nhìn tiểu hài tử nhỏ tuổi hơn, sau đó bày ra dáng vẻ đại tỷ tỷ ôm nhu nói: "Người thật sự cảm thấy tiểu muội muội đáng yêu sao? Muốn thú muội muội làm tức phụ sao?" Liễu Tùy Tuệ thấy thế sắc mặt nháy mắt trắng nhợt, nàng ta nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với tiểu nhi tử, nhưng mà giờ khắc này trong mắt tiểu gia hỏa đều là điểm tâm, căn bản không thèm chú ý tới mẫu thân nhà mình. Tiểu tử nhỏ hơn ngửi thấy mùi điểm tâm thơm ướt nhịn không được nuốt nước bọt. Tuổi này của bọn hắn chính là tuổi tham ăn nhất, hắn vừa muốn đưa tay đoạt điểm tâm vừa nóng nảy nói: "Ta mới không thích tiểu muội muội gì đó, bộ dáng nàng cùng bánh bao thịt y hệt nhau, là nương ta nhất định ép ta cùng ca ca nói như thế." Tiểu nam hài nói bộ dáng tiểu muội đáng yêu muốn thú muội muội làm thê tử tại rất nhiều danh gia vọng tộc đều từng xảy ra. Nếu lời này thật sự là do đám hài tử tự mình nói, các đại nhân cũng đã xem là chuyện cười mà nghe một chút. Nhưng nếu những lời này do người lớn dạy tiểu hài tử nói, về những chuyện công vẹo trong đó hẳn là không ít. Trần Nghi Y đem điểm tâm đưa cho tiểu gia hỏa, tự hồ rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Tề Tuệ đang thấp thỏm đứng bên cạnh, không đợi nàng mở miệng chất vấn, nương của Liễu Tề Tuệ, Liễu Hàn Thị lập tức đứng ra giải hòa: "Ai nha, ngươi không thể tin lời tiểu gia hỏa này, tiểu hài tử nhỏ tuổi đang nói lung tung thôi." Liễu Tề Tuệ thấy vậy lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy, tiểu nhi tử nhà chúng ta xưa nay đã như vậy, là hài tử có ăn liền lập tức không đầu không cuối nói hưu nói vượng, không tin người có thể hỏi đãi nhi tử của ta xem." Tiểu gia hỏa đứng một bên vui sướng gầm điểm tâm, còn chưa ý thức được bản thân đã gây họa, mà ca ca hắn đứng một bên đang trợn mắt nhìn bộ dáng không tiền đồ của hắn. Nương nói hắn lúc này bọn hắn đến kinh thành là để cho cả nhà bọn hắn có thể cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nương của hắn đã bảo bọn hắn phải trở thành hài tử ngoan trước mặt lão phu nhân, chỉ có thể chiếm được sủng ái của lão phu nhân, cuộc sống sau này cả nhà bọn hắn mới có thể trải qua những ngày giàu sang sung sướng. Hắn nhìn sắc mặt Trần Y Y đã lạnh xuống mấy phần, lại nhìn bộ dáng ngồi xem kịch vui của Sở Minh Yến, hắn đột nhiên sợ hãi xoay người chạy đến bên cạnh Liễu Tề Tuệ. Liễu Tề Tuệ vừa đau lòng nhi tử nhà mình liền ngoan cố muốn kiếm cớ lấp liếm cho qua chuyện, nàng ta cười khang rồi nói: Lão phu nhân, ngài sẽ không thật sự tin lời nói vui đùa của hài tử chứ? Lão phu nhân nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, sau đó ánh mắt nhìn Liễu Tuệ Tuệ và hai nhi tử của nàng ta đều mang theo lạnh lùng. Bà vẫn luôn là người rất tốt tính, nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể để người ta tùy tiện đùa giỡn mình. Từ lúc Liễu Hàn Thị mang nữ nhi cùng tôn tử tìm tới cửa, bà đã biết bọn hắn đến đây là muốn nhờ cậy bà. Bà vốn định nếu bọn hắn không làm ra chuyện gì quá phận, lão phu nhân nhất định sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng lúc này lão phu nhân đã hiểu rõ, bọn hắn không chỉ muốn sở xa che chở một nhà bọn hắn bình an, mà còn muốn tính kế lên đầu đại tôn nữ Đoàn Đoàn chưa đầy 2 tuổi của bà. Sở Minh Yến một mực im lặng nãy giờ, đột nhiên nói: Biểu tỷ, lời này của ngươi thật không đúng. Tiểu hài tử đơn thuần làm sao nghĩ đến chuyện thú thê khi mới vài tuổi? Hơn nữa bọn hắn với Đoàn Đoàn nhà ta chỉ mới gặp mặt lần đầu, thậm chí ngay cả khuê danh của Đoàn Đoàn là gì cũng không biết, liền lớn tiếng la hét muốn thú Đoàn Đoàn làm thê tử. Ta cảm thấy nếu không có người lớn chỉ dẫn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói được những lời hồ đồ như vậy. Cũng may Đoàn Đoàn nhà chúng ta còn chưa đầy 2 tuổi, nếu tuổi nàng lớn hơn một chút, bị hai nhi tử tốt của người không biết đúng sai gào to như thế, người không biết còn thật sự cho rằng Đoàn Đoàn thật sự bị hứa hôn cho nhà các người đấy. Nếu như vậy, sau này Đoàn Đoàn trưởng thành sẽ không cách nào tìm được lang quân như ý, như vậy liền không thể gả cho nhi tử của ngươi sao? Lời này của Sở Minh Yến là cố ý làm lớn mọi chuyện, bất quá lại cho ngáp phải rồi mà bắt được tâm tư xấu xa của bọn chúng. Trần Nguy Y nghe được ý tứ trong lời nói của Sở Minh Yến, biết Sở Minh Yến đây là muốn chuyện bé xé to, nàng đang muốn châm thêm một mồi lửa, thì Đoàn Béo vẫn an tĩnh nãy giờ, giơ bàn tay nhỏ chỉ thẳng vào hai nhi tử của Liễu Tuệ Tuệ rồi nói: Xấu, xấu. Đoàn Béo vừa cất tiếng thì xung quanh đột nhiên trầm lắng hẳn. Mặt Liễu Tuệ Tuệ cùng Liễu Hàn Thị lập tức tái nhợt. Nguyên bản theo các nàng đây là một chuyện nhỏ, mà bây giờ lại bởi vì Sở Minh Yến ác ý khuếch đại, tăng thêm Đoàn Tuyết chỉ đích danh, thật giống như bọn họ đã làm ra chuyện gì tội ác tày trời. Ban đầu bọn họ xác thực muốn đánh chủ ý lên Đoàn Đoàn, tính đợi sau khi nhà bọn họ chuyển tới kinh đô sẽ thường xuyên mang hai đứa bé đến vương phủ cùng Đoàn Đoàn chơi. Đoàn Đoàn tuổi còn nhỏ, được hai cái ca ca dỗ dành, rất dễ dàng bị hai ca ca lừa gạt. Đến lúc Đoàn Đoàn còn nhỏ lại không hiểu chuyện, khóc nháo đòi gả cho một trong hai ca ca, lấy tính khí sủng ái tôn nữ của lão phu nhân nhất định sẽ đáp ứng. Đến lúc đó, vô luận là đứa nào bị nhìn trúng, đứa nhỏ còn lại cũng có thể hưởng phúc theo. Bởi vì sau khi hai nhà trở thành thông gia, vương gia cùng tướng quân nhất định sẽ trải đường cho tương lai của hai đứa nhỏ. Nếu một trong hai đứa có được chức quan trong triều đình, chẳng phải nhà bọn họ sẽ cùng nhau hưởng hết vinh hoa phú quý hay sao chứ? Nhưng mà bọn họ tính toán kỹ càng thế nào lại không nghĩ rằng đã sớm bị người nhìn thấu. Liễu Hàn Thị khẳng định là không nguyện ý thừa nhận, nếu thừa nhận Sở gia sẽ có lý do đuổi bọn họ ra khỏi kinh thành. Liễu Hàn Thị điếc mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, lập tức giơ khăn tay bắt đầu khóc. Bà ta một bên khóc một bên trách cứ nữ nhi không biết dạy dỗ đứa nhỏ. Người nói xem, người dạy dỗ đứa nhỏ như thế nào? Ta đã nói là đứa nhỏ không thể quá mức nuông chiều, nuông chiều đến hỏng rồi, nói cái gì cũng không chịu nghe lời. Bây giờ thì tốt rồi, cả một nhà tỷ tỷ đều hiểu lầm chúng ta rồi. Bà ta tính cứ tiếp tục mặt dày như vậy, lấy lý do hài tử còn nhỏ giải thích qua loa cho Sở gia nghe, cho nên thời điểm khóc thập phần ra sức. Nhưng là Trần Y Y cũng không phải kiểu người nguyện ý chịu thua thiệt, nàng thấy thế cũng ủy khuất khóc: Mẫu thân, Đoàn Đoàn là tâm can bảo bối của ta, là sinh mệnh của ta, nếu vì sao thanh danh của nàng thật sự bị hủy, có người là mẫu thân như ta còn không phải bị tức chết hay sao? Đoàn Đoàn thấy mẫu thân đột nhiên khóc, nàng mặc dù còn nhỏ chuyện gì cũng không hiểu, nhưng lại nàng biết tất cả những người khi dãy nương của nàng đều là người xấu. Nàng đá hai cái chân ngắn ngủn từ trong ngực lão phu nhân đi xuống dưới, liền tăng nhanh chạy đến trước mặt Liễu Hàn Thị rồi nói: Xấu, người xấu. Sau đó không đợi Liễu Hàn Thị tiếp tục giáo bộ đáng thương, nàng liền quay đầu chạy đến trước mắt tiểu nhi tử của Liễu Tuệ Tuệ rồi nói: Người xấu, người xấu. Tiểu nhi tử của Liễu Tuệ Tuệ nguyên bản đang ăn điểm tâm, đột nhiên thấy Đoàn Béo chỉ vào cái mũi của hắn mắng. Lúc trước hắn bị Trần Y Y đùa bẩn một phen, trong lòng vẫn còn một bụng hỏa khí. Nay lại nhìn thấy dáng vẻ phết lối của Đoàn Béo, lập tức đỏ hồng mắt, đẩy Đoàn Béo một phen rồi mắng: người dám mắng ta sao? Người cái tiểu tiện nhân này, người mới xấu, các người đều là tiện nhân cả. Mẫu thân hắn trước kia thường xuyên ở trong nhà mắng thị nữ là tiện nhân, nhất là những di nương xinh đẹp ở trong nhà. Mẫu thân hắn mỗi ngày đều bí mật chửi các nàng là hồ ly tinh lẳng lơ. Hắn thấy Trần Y Y ăn mặc xinh đẹp như vậy, mắng chửi người thành thói quen, hắn mới buộc miệng mắng ra lời. Hắn thấy Đoàn Béo bị mình đẩy ngã, lập tức đắc ý còn muốn tiếp tục chửi mắng người, đã bị Liễu Hàn Thị đứng ở một bên quất một bạt tai vào mặt. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn hắn bị đánh, hắn lập tức phẫn nộ hét lên. Lão phu nhân cùng Trần Y Y đang định tới đỡ Đoàn Béo, đã thấy đứa bé giống như phát điên mà đánh ngoại tổ mẫu của hắn. Lão phu nhân nơi nào đã nhìn thấy hài tử như vậy, lập tức bị một màn trước mặt dọa cho sợ choáng váng. Lão phu nhân đã đi qua hơn nửa đời người, cũng đã nuôi ba đứa hài tử không lớn. Đại nhi tử sở hữu từ lúc nhỏ đã trưởng thành sớm hơn những đứa hài tử khác. Nhị nhi tử mặc dù trước đây có vẻ yếu ớt, nhưng từ trước đến nay là một đứa bé biết nghe lời. Còn tam nha đầu là một đứa nhỏ hiểu lý lẽ. Bà là lần đầu tiên nhìn thấy đứa hài tử như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Liễu Tề Tuệ cũng bị một màn trước mắt dò cho sợ. Nàng ta mặc dù vẫn luôn biết là mình làm hư đứa nhỏ, nhưng là nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới tiểu nhi tử của mình một ngày kia lại ra tay tàn nhẫn với mẫu thân của nàng ta như vậy. Nàng ta cũng không quản người của Sở gia cảm thấy thế nào, cuống quýt tiến tới kéo tiểu hài tử đang nổi điên. Hai mắt nàng ta lúc này tức giận tới đỏ bừng, bộ dáng giống như muốn đem tiểu nhi tử ăn tươi nuốt sống. Tiểu già hỏa lúc này cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn nhìn mẫu thân đang tức giận, vội vàng giật giật cuốn họng mà gào thét. Trước kia ở trong nhà, sau khi hắn làm ra chuyện gì, chỉ cần lớn tiếng khóc trống như vậy, người trong nhà sẽ bỏ qua cho hắn. Hắn nghĩ như vậy nhịn không được gào khóc lớn hơn trước. Sở Minh Yến bởi vì tận mắt nhìn qua cảnh tượng hùng hài tử lấy đá ném vào người nhị ca của nàng, cho nên đối với những đứa nhỏ ngang bướm thập phần chán ghét. Thấy tiểu nhi tử của Liễu Tề Tuệ còn hộ nháo khóc la ôm sầm, phẫn nộ tiến tới túm lấy tiểu hài tử còn đang giả khóc, liền muốn đưa tay đánh hắn một trận tơi bời. Liễu Tề Tuệ cùng Liễu Hàn Thị thấy thế lập tức bị dò sợ. Mặc dù các nàng cũng oán hận tiểu sao hỏa không hiểu chuyện, nhưng là dù sao đứa nhỏ cũng là tâm can bò bối trong lòng các nàng. Chính các nàng có thể đánh chửi, nhưng người khác thì không thể. Liễu Tề Tuệ cùng Liễu Hàn Thị lập tức một trái một phải giữ chặt Sở Minh Yến. Tiểu hài tử kia thấy thế lập tức thoát khỏi tay Sở Minh Yến, một bên oán hận trừng mắt nhìn Đoàn Béo một cái, một bên thật nhanh hướng tới chỗ cửa phòng mà chạy đi. Ngay tại lúc hắn xông ra cửa phòng, thân thể nhỏ nhắn của hắn đột nhiên bị người một cước đạp trở về. Liễu Tề Tuệ nhìn nhi tử của mình hung hăng ngã xuống đất, lập tức thê lương hét lên một tiếng rồi bổ nhào về phía tiểu nhi tử. Trần Y Y thấy thế vội vươn tay che lỗ tai của Đoàn Béo, lo lắng lỗ tai nhỏ của Đoàn Béo nghe được âm thanh hai mẫu tử kia quỷ khóc sói gào. Bên kia lão phu nhân lại một lần nữa ngồi xuống, trong đôi mắt không giấu được sự xem thường cùng chán ghét. Liễu Tề Tuệ quả thật là bị chọc giận tới điên rồi. Hai đứa nhi tử từ nhỏ được nàng nâng niu trong lòng, bây giờ lại phải chịu tội như vậy. Nàng ta chính là muốn ngẩng đầu chất vấn cái người đá người đó. Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy Sở Trác đang dẫn đầu đi tới. Từ trước tới nay, ánh mắt Sở Trác nhìn người bên ngoài đều băng lãnh tới cực điểm. Ánh mắt Liễu Tề Tuệ nhìn thẳng hắn một cái, lập tức sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám. Liễu Hàn Thị nhìn ngoại tôm đang kêu thảm trong ngực Liễu Tề Tuệ một chút, lại ngẩng đầu nhìn Sở Trác đen mặt giống diêm la. Bà ta miễn cưỡng lấy hết dũng khí, dùng khuôn mặt khóc tàn nói: hắn ta mặc dù sai, nhưng dù sao vẫn là đứa nhỏ, tướng quân sao phải hạ thủ hung ác như vậy chứ? Sở Trác nghe vậy, ánh mắt nhàn nhạt quét bà ta một cái, hắn đưa tay sửa sang lại vạt áo của mình một chút rồi nói: nuôi mà không dạy là lỗi của phụ thân. Này phụ thân của bọn hắn không có ở đây, ta thân làm biểu cữu của bọn hắn, hẳn là phải nên gánh vác trách nhiệm của trưởng bối. Cũng không thể biết rõ bọn hắn phạm sai lầm, còn tiếp tục dung túng bọn hắn sai càng thêm sai, đúng hay không? Bọn người Liễu Hàn Thị lần này tới là vì muốn dựa vào thân thích của Sở gia mà trèo lên. Lúc bọn họ vừa đến, há miệng mở miệng đều nhắc đến thân thích, chính là muốn chắc chắn lão phu nhân sẽ nhớ đến tình cũ. Sợ Trác không khách khí giúp bọn họ giáo huấn đứa nhỏ như vậy, chỉ cần Liễu Hoàng Thị cùng Liễu Tùy Tuệ nói một chữ không, Sở gia có thể lập tức bác bẻ những lời trước đó của bọn họ nói. Các nàng không phải phi thường muốn cùng Sở gia làm thân thích hay sao? Đây là Sở Trác muốn tiến lên một bước, rút ngắn mối quan hệ của hai nhà, đến giúp Liễu tỷ hảo hảo dạy dỗ đứa nhỏ một chút. Liễu Hàn Thị cùng Liễu Tề Tuệ nhất thời bị nghẹn ở trong họng, không nói được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm Sở Trác khóc sướt mướt. Hai người bọn họ có thể nói cái gì? Nói không thèm cái biểu cữu như Sở Trác giúp đỡ sao? Hay là thân thiện đáp ứng đẩy hắn dạy dỗ tiểu nhi tử? Vô luận là cái trước hay cái sau, họ đều không nói ra, cũng không dám nói. Trần Nghi Y khó thấy được dáng vẻ dùng lời lẽ làm người ta nghẹn khuất của Sở Trác, đôi mắt đẹp nhìn không được gắt gao dõi theo hắn. Sở Trác bị Trần Nghi Y nhìn chằm chằm làm cho tâm hoảng một trận, nhìn không được xương mắt nhìn về phía nàng một chút. Nếu không phải hiện tại không đúng lúc, hắn thật muốn đi tới bên cạnh Trần Nghi Y, đưa tay dùng sức soi nắng bàn tay nhỏ trắng nõn nà của nàng. Sở Hữu theo sát Sở Trác đi vào, dương mắt nhìn lên đã thấy trong phòng ầm ĩ một mảnh. Hắn là một người phi thường không thích ầm ĩ, thấy thế lập tức cau mày bất mãn nói: "Lăng tăng cái gì?" Tất cả mọi người nghe vậy liền bất giác trở nên im lặng. Ngay cả cái tiểu nhi tử không sợ chết của Liễu Tùy Tuệ cũng không dám náo loạn. Bọn họ thận trọng liếc mắt nhìn trộm Sở Hữu một cái, một đám trung thực ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai đứa nhi tử của Liễu Tùy Tuệ mặc dù ngang bướm nhưng là cũng biết thân phận của Sở Trác và Sở Hữu, một người là vương gia trên vạn người, một người là tướng quân mặt lạnh giết người không chớp mắt. Bất kể là ai trong số họ, bọn hắn đều không dám trêu chọc tới. Nói đến hai đứa nhi tử ngang bướm này của Liễu Tùy Tuệ, chính là cái hạng người thích bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi những kẻ mạnh. Trong lòng bọn hắn cảm thấy Trần Nghi Y là một cái nữ nhân, Đoàn Béo cùng lắm cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Thay vì lãng phí thời gian đi lấy lòng những nữ nhân này, chẳng bằng trực tiếp đi lấy lòng vương gia cùng tướng quân, không phải tốt hơn hay sao? Đại nhi tử của Liễu Tề Tuệ trông thấy hai người tiến vào, lập tức thập phần nhu thuận đến vấn an hai người. Bộ dáng a dua nịnh hót của hắn làm Trần Nghi Y không còn gì để nói. Sở Hữu phất phất vạt áo, ngồi xuống chiếc ghế dài, thị nữ lập tức bưng một ly trà đến cho hắn. Hắn ngoài mặt cười, nhưng trong lòng không cười, nhìn thoáng qua đứa nhỏ trước mặt, sau đó đảo mắt nhìn dáng vẻ chật vật của đám người Liễu Hàn Thị một chút. Không có quy củ như vậy, xác thật lại nên hảo hảo dạy dỗ một chút. Dù sao, thân phận và địa vị của Sở Hữu vẫn còn đó, cho dù hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy, cũng làm trong lòng bọn người Liễu Hàn Thị bị dọa sợ. Nhà bọn họ còn mong mỏi sau này có thể có Sở gia làm chỗ dựa, nay lại bởi vì chuyện của hai tiểu hài tử làm hỏng, lúc này trong lòng Liễu Tề Tuệ không cần nói có bao nhiêu khó chịu. Ánh mắt lạnh buốt của Sở Hữu dừng trên người Liễu Tề Tuệ, hắn một bên vuốt vuốt chuỗi Phật châu trong tay, một bên không chút để ý nói: "Đánh chửi trưởng bối khi dễ ấu muội, các ngươi đã không giáo dưỡng được đứa nhỏ, thế thì từ hôm nay đem bọn chúng ra cho người của ta dạy dỗ là được rồi." Sở Hữu nhẹ nhàng nói hai câu, nhi tử nhà các nàng liền thành của nhà khác. Liễu Hoàng Thị cùng Liễu Tây Tuệ bị dọi đến sụi lơ trên mặt đất. Vẫn là đại nhi tử Liễu Tề Tuệ phản ứng nhanh, hắn vội vàng quỳ gối bên chân của Sở Hữu kêu khóc nói: "Biểu cửu, chúng ta đã sai rồi, chúng ta thật sự đã sai rồi." Liễu Tề Tuệ cùng Liễu Hàn Thị cũng phản ứng lại, lập tức bổ nhào đến bên chân của Sở Hữu bắt đầu cầu xin tha thứ. Liễu Tề Tuệ khóc một phen nước mắt nước mũi tèm nhem, nàng ta nằm rạp trên mặt đất hướng tới chỗ của Sở Hữu dập đầu nói: "Vương gia, vương gia, cầu xin ngài, chúng ta đã biết sai rồi. Chúng ta là bị ma xui quỷ khiến đến mất trí, chúng ta không biết tự lượng sức mình. Van cầu vương gia, bọn hắn là huyết mạch của ta, vương gia." Nhưng mà vô luận bọn họ khóc thì thảm tới cỡ nào, Sở Hữu ở bên kia đều thờ ơ. Nếu ngay từ đầu bọn họ không nhiều chuyện như vậy, hắn ít nhiều cũng sẽ chiếu cố bọn họ một chút. Nhưng là có một số người lòng tham không đáy, bọn họ thấy lão phu nhân là người dễ nói chuyện, hơn nữa thái độ Sở Hữu đối với bọn họ coi như không tệ, liền bắt đầu quên mất mình là ai.

Sau khi hai mẫu tử bọn họ về tới nhà, người trong nhà biết được bọn họ không chỉ không tạo ra được quan hệ tốt với Sở gia, còn khiến cho cháu đích tôn của bọn họ bị cưỡng ép đưa đi mất. Trượng phu Liễu Tệ Tuệ cùng bà bà nàng ta lập tức giận dữ, hai người kẻ xướng người họa, đem Liễu Tệ Tuệ cùng mẫu thân nàng ta hung hăng trừng trị một trận. Bọn hắn oán hận Sở gia y thế hiếp người, nhưng cũng không có biện pháp đến Sở gia nói lý lẽ. Sau đó bọn hắn đã lén đi thăm hai đứa nhỏ một chút, thấy bọn chúng mặc dù gầy hơn trước nhưng tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ. Bởi vì bọn hắn thường xuyên tập võ cùng dưỡng phụ, cho nên tính tình yếu đuối trước kia cũng thu liễm một chút, hơn nữa xương cốt có vẻ cũng khang kiện hơn nhiều. Toàn gia nhà trượng phu Liễu Tuệ Tuệ thấy Sở gia cũng không quá khắt khe với hai đứa nhỏ, bọn họ lén đi thăm cũng không bị ngăn cản, nhưng bất mãn trước đó theo thời gian cũng biến mất không ít. Bà Liễu Tuệ Tuệ cũng là người tinh ý, bà mặc dù đau lòng cháu mình nhưng cũng nhìn ra hai tôn tử của mình gần đây thay đổi rất nhiều. Trong lòng bà hiểu rõ Sở gia đây là đang giúp đỡ nhà bọn họ. Bà so với Liễu Hàn Thị và Liễu Tuệ Tuệ thì thông minh hơn nhiều. Này hai đứa nhỏ được người Sở gia dạy bảo rất tốt, tiền đồ của bọn chúng sau này nhất định sẽ rất sáng lạng. Nhưng Liễu Tuệ Tuệ lại là nữ nhân vừa ngu ngốc lại thiển cận. Nàng ta chỉ nhìn thấy hai tử nàng ta vừa gầy vừa đen, oán hận trong lòng nàng ta đối với Sở gia càng ngày càng sâu đậm. Như thế lại qua mấy tháng, mắt thấy đã sắp hết năm, ở kinh thành so với địa phương trước kia Trần Y Y lưu lại thì lạnh hơn rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày nay trời đã đổ vài trận tuyết lớn, Trần Y Y cùng Đoàn Béo cũng liền nằm ổ trong nhà không ra ngoài nữa. Khoảng thời gian này Sở Trác bề bộn nhiều việc, nghe nói lúc trước sở hữu vô tình tìm được một bản thiên thư, hai huynh đệ bọn họ còn đang bận rộn phá giải quyền cơ trong đó. Trần Nghi Y nhớ rõ trong cốt truyện cũng có đề cập tới tình tiết này, liền dựa vào ký ức mà đưa ra cho Sở Trác một chút gợi ý. Đối với việc Trần Nghi Y nắm được quyền cơ của thiên thư, biểu hiện của Sở Trác là 10 phần bình tĩnh cùng đương nhiên. Trước kia lúc Trần Nghi Y cùng hắn tán gẫu, nàng đã để lộ một ít tin tức liên quan tới thân phận thật sự của nàng. Sở Trác rất ít chủ động hỏi nàng về vấn đề này, chỉ cần Trần Nghi Y nguyện ý thì sẽ tự nhiên nói cho hắn biết. Còn nếu nàng không muốn hắn biết, hắn cũng sẽ không đi tìm hiểu làm cái gì. Sở Trác bởi vì có sự chỉ điểm của Trần Nghi Y đã dễ dàng giải mã thiên thư và tìm ra một cái địa chỉ. Hắn sai Vân Mộc Hà cùng Phó Linh ra ngoài một chuyến, sau đó quả nhiên đã tìm được một miếng bản đồ kho báu. Miếng bản đồ kho báu này đã rất lâu đời, sở hữu cũng là từ trong miệng sư phụ hắn mà biết được một chút tin tức. Mấy năm trước, một đám người vì truy tìm tấm bản đồ này mà đã gây ra một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ. Lại không ngờ rằng thứ này quanh đi quẩn lại, thế nhưng cuối cùng lại lọt vào trong tay một tên vạn bối nhờ sở hữu. Nói đến việc tìm thấy quyển thiên thư đó, sở hữu nhất định phải cảm tạ Tề gia cô nương Tề Duyệt Nhan, bởi vì quyển thiên thư này chính là lễ vật nàng ấy mới tặng Sở Minh Yến cách đây không lâu. Thời gian này Sở Minh Yến vì xử lý chuyện của nữ học đường nên qua lại cùng Tề Duyệt Nhan và mấy tiểu thư thế gia khá nhiều. Tề Duyệt Nhan rất bội phục sự quyết đoán của Sở Minh Yến, gần đây đã biến thành cái đuôi nhỏ của Sở Minh Yến, suốt ngày vây quanh nàng ấy không chịu rời khỏi. Tề Duyệt Nhan biết Sở Minh Yến yêu thích một ít sách lý thú, trong lúc vô tình vào thư phòng của tam ca nàng đã tìm thấy một quyển sách cũ rích, ngay cả tựa đề cũng thật mơ hồ. Tề Duyệt Nhan đọc không hiểu, liền giấu giếm tam ca đưa thiên thư cho Sở Minh Yến, kết quả nàng không nghĩ tới sẽ đúng lúc đụng mặt của sở hữu. Tề Duyệt Nhan đối với nhiếp chính vương sở hữu chính là mặt danh kỳ diệu, cảm thấy sợ hãi, cho nên luôn tìm cách trốn tránh hắn. Nhưng bởi vì một quyển thiên thư nên sở hữu đối với huynh muội nhà nàng lại nảy sinh hứng thú, sau đó thiên thư liền nhanh chính ngôn thuận thuộc về sở hữu. Tề Tam Thiếu ngay từ đầu hết sức bất mãn với việc muội muội trộm sách của hắn cho người ngoài, đợi đến khi hắn biết được bí mật đằng sau quyển sách đó liền bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch. Bởi vì quyển sách kia đại biểu cho tài phú vô tận, lọt vào tay kẻ tầm thường liền có thể xem như kẻ đó tham tài, nhưng nếu ở trong tay của một công tử thế gia như hắn liền trở thành củ khoai lang nóng bỏng. Tề Tam Thiếu cảm thấy muội muội chính là phúc tinh của hắn, nếu không phải muội muội mơ mơ hồ hồ đem củ khoai lang nóng này cho người khác, đợi đến lúc người có tâm địa điều tra ra, cả Tề gia bọn hắn nhất định bị chôn cùng. Nay sở hữu xác thật đang rất cần bạc, còn cần một khoản rất lớn, mà cô nương ngốc Tề Duyệt Nhan kia lại đem bạc chân đến trước mặt của sở hữu. Hành động này của nàng, mặc kệ là cố ý hay vô tình, đều có thể lấy được lòng nhiếp chính vương. Cũng chính vì hành động hôm nay của Tề Duyệt Nhan, về sau sẽ cứu được thân ca ca của nàng một mạng. Dù theo kịch bản lúc đầu, sau khi Sở Minh Yến chết, Tề Duyệt Nhan cùng sở hữu cũng không biết nhau sớm như vậy. Tề Tam Thiếu cũng sẽ vì một quyển thiên thư mà chết thảm, nhưng thế giới này bởi vì có Trần Nghi Y xuyên tới, Trần Nghi Y đã cứu được một nhà sở gia, lập tức đã làm đảo lộn toàn bộ kịch tính, cũng thay đổi số mệnh của không ít người. Ngày hôm nay, tuyết lớn rốt cuộc đã ngừng, Tề Duyệt Nhan đã sớm thu thập thỏa đáng, muốn cùng mấy người khuê mật của nàng ra ngoài thưởng mai. Thứ muội Tề Duyệt Nhan, Tề Duyệt Hương nhất định đòi đi cùng. Tề Duyệt Nhan không muốn mang nàng ta theo, nhưng nhìn đôi mắt hồng rực cùng bộ dáng đáng thương của nàng ta, Tề Duyệt Nhan không còn cách nào, đành đáp ứng. Đợi đến khi hai tỷ muội Tề Duyệt Nhan đến, bên ngoài Mai Lâm đã tới không ít người. Mai Lâm này nằm ở phía nam kinh thành, hàng năm đến mùa đông liền có rất nhiều người đến đây thưởng hoa. Các nàng đều là cô nương chưa xuất giá, ngày thường rất ít khi có thể thoải mái dạo chơi nơi này, nên mỗi khi đến hội thưởng hoa đều phá lệ kích động một chút. Trần Nghi Y hôm nay cũng tới, chỉ là nàng cũng không có nhã hứng tới ngắm hoa, nhưng ra ngoài là muốn mang đòn béo đi hít thở không khí. Lúc Trần Nghi Y đang đứng ở một cái đình nhỏ, trên người khoác một kiện áo choàng đỏ, ánh mắt dõi theo thân hình của Thu Quỳ và cô nương Cam đang ôm đòn béo hái hoa mai. Bản thân đòn béo đã là một tiểu hài tử béo mập mẫm mỉm, nay lại mặc một thân y phục vừa dày vừa nặng, từ xa nhìn lại trông như một quả cầu tuyết đang di động. Tề Duyệt Nhan vừa đến Mai Lâm đã gặp Sở Minh Yến, sau đó liền cùng Sở Minh Yến đi bái kiến Trần Nghi Y. Tề Duyệt Hương vẫn nhu thuận đứng sau lưng nàng, ngay từ đầu Trần Nghi Y cũng không chú ý tới sự tồn tại của nàng ta. Về sau mới cảm giác được Tề Duyệt Hương lúc này đang lén lén đánh giá nàng. Trần Nghi Y dùng ánh mắt sâu kín nhìn nàng ta. Vị này là... Tề Duyệt Nhan nghe vậy, quay đầu liếc nhìn muội muội đang đứng sau lưng mình một cái, sau đó lôi kéo Tề Duyệt Hương đến đối diện Trần Nghi Y rồi nói: "Phu nhân, vị này là muội muội ta, nàng tên là Tề Duyệt Hương." Tề Duyệt Hương vội vàng hành lễ với Trần Nghi Y, hai tỷ muội vừa xinh đẹp lại có thần thái, trong đôi mắt lại đông đầy ý cười. Trần Nghi Y thấy nàng ta bày ra bộ mặt nhu thuận ngây thơ, lập tức trong lòng liền không nhịn được một trận buồn nôn. Bởi vì lúc trước nàng đọc tiểu thuyết đã bị tiểu nha đầu Tề Duyệt Hương này làm cho buồn nôn. Theo đạo lý mà nói, Tề Duyệt Nhan và Tề Duyệt Hương cũng không có thâm cừu đại hận gì. Tề Duyệt Nhan mặc dù không thích vì muội muội này, nhưng bình thường đối xử với nàng cũng không tệ. Mâu thuẫn duy nhất giữa hai người này là cùng coi trọng một người nam nhân mà bọn họ mới gặp chỉ qua một lần. Trần Nghi Y thật sự không thể lý giải suy nghĩ của Tề Duyệt Hương, chỉ vì một tên súc sinh chỉ mới gặp qua một lần đã sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối phó với tỷ tỷ của mình. Trên đời này có rất nhiều thứ hiếm có, nhưng xưa nay thứ không thiếu nhất chính là nam nhân, vậy mà nàng ta lại vì một nam nhân mà tự biến mình thành ma quỷ hay sao chứ? Có lẽ là cảm nhận được hàn băng trong mắt Trần Nghi Y, Tề Duyệt Hương không nhịn được mà sắc mặt trở nên trắng bệch. Nàng ta theo bản năng muốn trốn sau lưng Tề Duyệt Nhan. Trần Nghi Y thấy bộ dáng này của nàng ta, chỉ cười nhạt một chút, sau đó liền bảo các nàng đi chơi trước. Đợi sau khi hai tỷ muội đã đi xa, Sở Minh Yến một mặt không hiểu nhìn Trần Nghi Y rồi nói: "Mới vừa rồi vì sao tẩu nhìn nàng ta lại chằm chằm như vậy?" Trần Nghi Y mặc dù không phải là người tùy tiện thân mật với người khác, nhưng cũng không phải là người cay nghiệt gì. Đây là lần đầu tiên Sở Minh Yến nhìn thấy Trần Nghi Y dùng thái độ lạnh lùng như thế nhìn một người mới quen. Trần Nghi Y nhìn thoáng qua đoàn béo đang nghịch tuyết ở xa xa, sau đó chậm rãi đối với Sở Minh Yến nói: "Ta là cảm thấy nàng ta tâm thuật bất chính." Sở Minh Yến nghe vậy nhíu mày, nhìn không được bắt đầu nhớ lại từng nhất cử nhất động của Tề Duyệt Hương. Nói thật, nàng cũng không nhìn ra điểm nào không đúng. "Làm sao mà tẩu biết chứ?" Trần Nghi Y rút bàn tay vào trong tay áo, nàng cũng không định cho Sở Minh Yến biết nguyên nhân, chỉ lặp lời nước đôi, nói với nàng ấy. Ta cũng không biết, đại khái chính là trực giác của nữ nhân thôi. Trần Nghi Y nói xong, liền nhấc váy đến chỗ của Đoàn Béo, trong đầu nghĩ đến kết cục thê thảm của Tề Duyệt Nhan, nàng do dự một chút, vẫn là nhịn không được, nói. Nếu so sánh Tề Duyệt Nhan cùng thứ muội của nàng ấy, thì nàng ấy quả thật quá đơn thuần. Tính tình nàng ấy rất dễ bị ăn thua thiệt. Trần Nghi Y biết gần đây Sở Minh Yến có qua lại với Tề Duyệt Nhan. Nàng mặc dù không thể nói rõ ràng với Sở Minh Yến, nhưng nàng có thể gợi ý cho nàng ấy một hai câu. Sở Minh Yến từ trước tới nay là người thông minh, nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó nhấc chân đi về phía Mai Lâm. Sau khi Sở Minh Yến rời đi không bao lâu, Trần Nghi Y liền ôm Đoàn Béo rời khỏi Mai Lâm. Đoàn Béo hiện tại còn quá nhỏ, không thể ở mãi bên ngoài trong thời tiết lạnh giá như thế này. Mà nàng không biết là nàng vừa mới nhắc nhở Sở Minh Yến một câu, Tề Duyệt Nhan bên kia đã xảy ra chuyện không may rồi. Cũng không biết ở Mai Lâm bên này, không biết vì sao lại có người mang theo một con chó dữ. Con chó dữ đó vừa xuất hiện liền hướng tới chỗ Tề Duyệt Nhan cùng Tề Duyệt Hương mà vọt tới. Tề Duyệt Hương vừa thấy con chó dữ vừa lớn vừa xấu xông tới, phản ứng đầu tiên chính là chạy tránh sau lưng của Tề Duyệt Nhan. Tề Duyệt Hương từ nhỏ đã là cái người nhát gan, vừa gặp một chút chuyện liền thích tránh sau lưng Tề Duyệt Nhan. Nàng ta lần này cũng hoàn toàn giống như trước. Tề Duyệt Nhan thân làm tỷ tỷ cũng không cách đem nàng ta đẩy ra ngoài, chỉ có thể cầm lấy một nhánh cây ở bên cạnh xua đuổi chó dữ. Thời điểm tại đây đột nhiên xuất hiện một con chó, xung quanh lập tức loạn thành một đoàn. Tới đây thưởng ngoạn mai đều là những vị thiên kim tiểu thư, cùng đi theo cũng là đại đa số nữ quyến. Mọi người nhìn con chó dữ giống như là một con ngé, đã sớm bị dọa sợ tới lục thần vô chủ. Căn bản không có người nào dám tiến tới giúp đỡ hai tỷ muội Tề gia. Tề Duyệt Hương nhìn Tề Duyệt Nhan đang che chở mình. Nếu nàng ta cứ như vậy đem người đẩy ra, Tề Duyệt Nhan không chết cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Nói không chừng khuôn mặt này của Tề Duyệt Nhan sẽ bị chó dữ cắn tới bị thương. Vừa nghĩ tới Tề Duyệt Nhan xuất thân so với nàng tốt hơn, ngày bình thường so với nàng khí chất xinh đẹp hơn, về sau khẳng định so với cái thứ nữ như nàng sẽ có mối hôn sự tốt hơn, nàng ta đột nhiên bị ma xui quỷ khiến liền đưa tay ra. Thời điểm Sở Minh Yến chạy tới liền vừa vặn nhìn thấy Tề Duyệt Hương, không để lại dấu vết đẩy Tề Duyệt Nhan một phen, sau đó con chó dữ liền bổ nhào về phía Tề Duyệt Nhan. Sở Minh Yến nhất thời không kịp nghĩ nhiều, liền rút ra loan đao nhỏ trên người trực tiếp ném tới. Sở Minh Yến từ nhỏ đã đi theo các ca ca tập võ, cho nên khí lực của nàng lớn hơn so với các cô nương bình thường. Cái quan này của nàng bởi vì quá mức cấp bách mà bị hoảng loạn, ngay lập tức dùng khí lực lớn nhất của mình mà ném ra. Tề Duyệt Nhan vốn cho là lần này mình chết chắc rồi. Nàng bị dọa tới mức cả người sụi lơ trên mặt đất. Ngay tại thời điểm con chó dữ muốn cắn nàng, chợt một đạo hàn quang chói mắt xuất hiện ngay trước mặt. Con chó dữ đó lập tức bị loan đao như trăng lưỡi liềm đâm trúng. Tề Duyệt Nhan nhìn chằm chằm loan đao trên cổ chó dữ, cùng với khuôn mặt bởi vì bị thương mà vặn vẹo của nó, nhìn không được nghẹn ngào kêu thảm lên. Tại lúc con chó dữ đang hấp hối vùng vẫy chuẩn bị ngã trên người Tề Duyệt Nhan, Sở Minh Yến đã nhanh chân chạy tới, sau đó một cước đem chó dữ đạp ra ngoài. Có người thấy Sở Minh Yến tới lập tức giống như được uống thuốc an thần, một đám không còn cảm thấy khủng hoảng cùng bất an giống như trước. Tề Duyệt Hương đột nhiên nhìn thấy Sở Minh Yến xuất hiện, nhìn không được trong lòng thình thịch cuồn loạn một trận. Bất quá nàng ta rất nhanh liền bình tĩnh, nàng ta cho rằng động tác của mình rất bí mật. Thời điểm con chó dữ lao tới hiện trường rất hỗn loạn, nàng ta cảm thấy Sở Minh Yến nhất định không nhìn thấy rõ ràng động tác của nàng. Tề Duyệt Hương nghĩ như vậy liền bình tĩnh lại. Nàng ta thấy Tề Duyệt Nhan bên kia để thoát khỏi nguy hiểm, lúc này mới ra vẻ mặt lo lắng kêu khóc nói: Tỷ tỷ, tỷ tỷ không sao chứ? Tỷ tỷ đừng làm ta sợ. Sở Minh Yến nghe vậy, mặt không đổi, quét mắt nhìn nàng ta một cái. Tề Duyệt Hương năm nay cùng lắm cũng chỉ mới 15-16. Tề Duyệt Hương so với nàng nhỏ hơn một tuổi, ở trong mắt những người khác vẫn là một đứa nhỏ. Sở Minh Yến nhớ tới những lời Trần Nghi Y nói trước đó, nay càng nhìn Tề Duyệt Hương càng cảm thấy tiểu cô nương này có tâm tư không tốt. Tề Duyệt Nhan sắc mặt trắng bệch ngồi dưới đất, đại khái là bị dọa tới thảm rồi. Đôi mắt to vô thần nhìn thẳng về phía trước. Sở Minh Yến chính là muốn đưa khăn tay ra cho Tề Duyệt Nhan lau vết máu dính trên mặt một chút. Lúc này vài cái bà tử cùng hạ nhân của Tề gia nghe tin đã chạy tới. Hạ nhân của Tề gia vừa nhìn thấy dáng vẻ của Lục tiểu thư, một đám lập tức bị dọa tới sắc mặt trắng bệch. Một cái bà tử tiến tới đẩy Tề Dược Hương ra một bên, bà một bên lau vết máu trên mặt Tề Dược Nhan, một bên nói với thị nữ bên cạnh: "Nhanh đi mời Tam công tử tới đây." Đợi đến lúc Tề Tam mang người chạy tới, Sở Minh Yến đã ra được chủ nhân của ác huyễn, đang nắm lấy cổ áo đối phương kéo ra khỏi Mai Lâm. Tề Tam trên đường tới cũng nghe được hạ nhân nói rõ tình huống, hắn biết lần này may mà có tướng quân Sở Minh Yến giúp đỡ, bằng không lần này mồi mồi của hắn đã gặp phải tai ương rồi. Tề Tam từ rất xa đã nhìn thấy thân ảnh Sở Minh Yến, liền hướng tới chỗ Sở Minh Yến mà thi lễ. Trong lòng hắn thập phần kính nể nữ anh hùng Sở Minh Yến này. Tâm tình Sở Minh Yến lúc này không quá tốt, nàng vốn là muốn ra ngoài ngắm hoa giải sầu một chút, kết quả lại gặp phải chuyện thả chó cắn người như vậy. Nếu hôm nay không phải nàng vừa vặn tới chỗ này, cái con chó dữ đó không biết đã cắn bị thương bao nhiêu người. Hơn nữa, trong này đại đa số đều là nữ quyến chân yếu tay mềm. Vừa nghĩ tới các nàng bởi vì sai lầm của người khác mà bị thương, Sở Minh Yến liền nhịn không được muốn nổi trận lôi đình. Bởi vì tâm tình của nàng không tốt, nàng ngay cả dương mi mắt nhìn Tề Tam một chút cũng không muốn. Mà người lúc này bị nàng kéo ra ngoài, lúc này đang kêu khóc hô hào an ủi cái gì đó. Sở Minh Yến căn bản lười nhác nghe hắn nói lời vô nghĩa, dùng sức xô đẩy người kia một phen, thấy đối phương còn dám kêu rên, liền dùng chân đá thêm một cước. Người bị Sở Minh Yến bắt cũng là con cháu nhà thế gia, là một kẻ thường ngày thích triều hoa ghẹo nguyệt. Hôm nay cũng không biết là từ ngọn gió nào, nghe nói Mai Lâm bên kia có không ít nữ tử, liền dẫn theo một con chó dữ lớn bằng con ngé đến tản bộ. Lúc hắn mang theo chó dữ xuất hiện, người trông coi Mai Lâm căn bản không cho hắn vào, lo lắng hắn mang theo con chó dữ này đi vào sẽ hù dọa những người bên trong. Nhưng mà người này hoàn toàn không chịu nghe lời của đối phương nói, còn để cho hạ nhân nhà mình đánh người canh giữ rừng hoa mai. Sau đó, hắn từ một nơi hẻo lánh không ai chú ý tới, hắn mang theo đại cậu của mình tiến vào Mai Lâm. Về phần vì cái gì, còn chó dữ kia hướng về phía Tề Duyệt Nhan cùng Tề Duyệt Hương mà xông tới, là bởi vì người kia thấy bộ dạng Tề Duyệt Nhan xinh đẹp, liền muốn để cho con chó dữ đã được huấn luyện qua hù dọa các nàng một chút. Kết quả, hắn không có nghĩ tới, chó dữ đã lâu không được xương oai, tại thời điểm hắn buông dây thần, lập tức bị mất kiểm soát. Yến tướng quân, tha cho ta đi, ta vừa rồi thật sự không phải cố ý. Ngài xem, căn bản ở đây không ai bị thương cả, chó cũng bị ngài giết chết rồi, hãy tha cho ta lần này đi. Hắn không nói lời này còn tốt, hắn vừa nói xong lời này, Sở Minh Yến lập tức bùng nổ. Cái gì gọi là không ai bị thương liền không sao, tất cả mọi người đến nơi này đều là bởi vì ngắm hoa thượng tuyết, ai nguyện ý thời điểm ra ngoài du ngoạn, đột nhiên không hiểu sao lại bị dọa giật mình hay bị cắm một phát. Hắn thấy Sở Minh Yến căn bản không thèm để ý hắn, hắn tiếp tục nói: "Yến tướng quân, chó của ta đã bị người giết chết, này cũng không có người bị thương, ngài còn níu lấy ta không chịu thả như vậy, điều này quá mức ngang ngược không có đạo lý rồi. Hơn nữa con chó kia căn bản không làm người khác bị thương mà." Sở Minh Yến cười lạnh một tiếng, đưa tay ra đánh hắn một bạt tai, nàng nói: "Không làm người khác bị thương, người có phải hay không là cảm thấy rất đáng tiếc?" Thời điểm Sở Minh Yến kéo người ra khỏi rừng hoa mai, liền nhớ đến chuyện Trần Y Y trừng trị đám hài tử độc ác trước đó, không cho bọn họ nếm thử tư vị bị tảng đá nện trúng, bọn họ vĩnh viễn không biết bị tảng đá ném vào người đau tới cỡ nào. Nếu hắn đã luôn miệng nói chó dữ không cắn ai, chỉ là nhẹ nhàng dọa người khác một chút, như vậy hôm nay nàng liền bắt chước nhị tẩu dọa hắn một chút. Sở Minh Yến nghĩ vậy, liền kêu thú hạ của mình mang hai con chó săn dữ tợn tới, sau đó đem hắn cùng chó săn nhốt cùng một cái viện tử, để cho hắn hưởng thụ thật rõ tư vị bị dọa một chút là như thế nào. Có không ít người can đảm tiến tới vây xem, nghe nói hai con chó săn đó so với con chó vừa bị giết còn hung hăng đáng sợ hơn nhiều. Nghe nói người kia bị hai con chó săn đuổi chạy khắp sân, chờ đến lúc hắn được thả ra đã bị dọa đến gần tè ra quần.

nhưng là về sau hắn không biết vì cái gì kích thích khi sở hữu nâng đỡ thập nhất điện hạ lên hoàng vị, cấp bách muốn tìm những người thân tín giúp hắn trấn thủ biên cương. Hàn Lẫm liền không chút do dự đi cùng với thuộc hạ của sở hữu. Lúc ấy Sở Minh Yến thật ra có chút tức giận, nhưng là nghĩ đến Hàn Lẫm vốn không phải là vật trong ao, nếu nàng cứ đem người trói buộc dưới trướng của mình, nói không chừng nhân tài như Hàn Lẫm sẽ bị phế đi mất. Nàng nhìn người nam nhân nay càng thêm trầm ổn, nhìn không được ở trong lòng thầm nghĩ, cũng may lúc trước nàng không trói buộc người không chịu buông, bằng không nói không chừng Hàn Lẫm sẽ oán hận nàng mất. Hàn Lẫm khi trở về còn mang theo hai người, hai người này vừa về tới kinh đô liền đến phủ tướng quân. Lúc này hai người đang chờ ở tiền viện phủ tướng quân, đợi đến lúc Trần Y Y nhìn thấy hai người liền đỏ cả vành mắt. Ngay cả cô nương Cam luôn luôn trầm ổn đáng tin cậy cũng có chút kích động. Vân Bích chạy nhanh về phía Trần Y Y, sau đó liền muốn quỳ xuống bên chân Trần Y Y, lại bị Trần Y Y giữ cánh tay lại. Khí lực của Trần Y Y quá lớn, Vân Bích vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: "Tiểu thư, người sao lại vẫn giống như trước, ngay cả để cho nô tỳ dập đầu một cái cũng không cam tâm tình nguyện sao?" Trần Y Y đem người kéo dậy, sau đó hung hăng ôm một hồi. Kỳ thật sau khi Trần Y Y trở về liền hỏi thăm Sở Trác về tin tức liên quan tới Vân Bích. Năm đó tình trạng của Sở Trác xác thực không ổn định, căn bản không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Về sau vẫn là nàng từ chỗ thang viên biết được Vân Bích sợ Trần Y Y sẽ trở lại Vô Hoa thôn, liền cùng Kỳ Sinh một chỗ lưu lại. Về sau Sở Minh Yến có cho người đến Vô Hoa thôn tìm, mới biết được Vô Hoa thôn đã gặp một kiếp nạn. Vân Bích cùng Kỳ Sinh đã sớm không còn ở nơi đó, cũng từ đó về sau bên này đã mất tin tức của bọn người Vân Bích. Nghĩ không ra lần này Hàn Lẫm phục mệnh trở về lãnh thưởng lại mang theo bọn người Vân Bích cùng Kỳ Sinh trở về, thật sự là một chuyện làm người ta rất vui vẻ. So với dáng vẻ không có gì thay đổi của Vân Bích, Kỳ Sinh lại biến hóa rất nhiều. Bởi vì hắn muốn bảo vệ tiểu cô nương Vân Bích nhát gan mềm mại, hắn không chỉ cao lớn hơn rất nhiều mà còn trầm ổn hơn xưa. Trên mặt của hắn có lưu lại một vết sẹo thật sâu, vết sẹo kia từ trán lan tới gò má trái, có thể thấy được hai năm qua hai người bọn họ chịu không ít khổ. Đại hôn của Vân Bích cùng Kỳ Sinh vào tháng 3, Trần Y Y sau khi giúp bọn họ làm xong hôn sự liền đi theo Sở Trác rời khỏi kinh đô. Sở Trác lần này rời kinh đô muốn đến phía nam giúp sở hữu tìm kho báu trong truyền thuyết. Trần Y Y sau khi biết chuyện liền quấn quýt lấy hắn muốn đi cùng. Sở Trác lần này cũng không có cự tuyệt. Thứ nhất, bởi vì lần này không biết phải đi bao lâu, hắn không thể cùng Trần Y Y tách ra lâu như vậy. Thứ hai, mặc dù Trần Y Y là nữ tử, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không liên lụy tới hắn, nói không chừng thời điểm mấu chốt còn có thể giúp hắn một chút. Bởi vì đi tìm kho báu là chuyện đại sự, Sở Trác vì không muốn gây sự chú ý cho người khác, thời điểm rời khỏi chỉ dẫn theo hai người Vân Mộc Hà cùng Phó Linh. Sở Trác cùng Trần Y Y ngồi trên xe ngựa, Vân Mộc Hà phụ trách đánh xe ngựa, Phó Linh ngồi phía trước xe ngựa chỉ đường. Đám người bọn họ vừa đi vừa nghỉ, đi được một chút cũng không vội vã, nhìn giống như là ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Một ngày này, trên đường đi gặp mưa to, bọn họ phải ở lại một khách điếm nằm ở một vị trí hẻo lánh. Bởi vì xung quanh khách điếm không một ngôi nhà nào, trời mưa to như vậy làm cho khách điếm vốn tiêu điều nhìn càng thêm rách nát không chịu nổi. Trần Y Y ngồi bên cửa sổ, cẩn thận xem xét bản đồ kho báu trên tay. Nàng một bên nhìn, một bên nghe âm thanh hạt mưa rơi trên bệ cửa sổ. Này mặc dù đã là tháng 3, nhưng là trời mưa vẫn mang theo cái lạnh giá thấu xương. Ngoài cửa sổ, đột nhiên thổi đến một trận gió lạnh. Trần Y Y theo bản năng cảm thấy hơi lạnh. Nàng vừa định đứng lên đóng cửa sổ, đột nhiên lại có một chiếc áo choàng phủ lên người nàng. Trần Y Y quay đầu nhìn sang, nhìn thấy Sở Trác xõa mái tóc dài ướt sũng, đang khoác một chiếc áo choàng rộng rãi, đứng sau lưng nàng. Sở Trác vẫn luôn thập phần chú trọng tới phương diện ăn uống, nhưng là lần này không có cô nương Cam đi cùng, bọn họ trên đường ăn uống cũng không quá ngon miệng. Trần Y Y cùng Sở Trác đã gầy xuống, trong lòng nhìn không được cảm thấy chua xót. Trần Y Y đưa tay giúp hắn chỉnh trang lại trang phục, sau đó một bên giúp hắn lau tóc một bên nói: "Càng khởi hành về phía trước sẽ có một tiểu thành giàu có, chúng ta ở nơi đó mua một vài thứ rồi hãy lên đường." Trước khi Trần Nghi Y đi đã chuẩn bị không ít đồ vật, nhưng lại quên chuẩn bị lương thực. Nàng nghĩ chờ sau khi đến thành kế tiếp, bọn họ liền mua lương thực, tránh cho trên đường đồ ngốc nhà nàng bị đói. Lúc Trần Nghi Y đang âm thầm nghĩ nên mua cái gì, Sở Trác trầm mặc bắt đầu lôi kéo y phục trên người nàng. Sau khi nới lỏng y phục trên người Trần Nghi Y, liền đẩy cổ tay của nàng ra, một mặt không biểu tình nhìn bên trong. Ánh mắt của hắn lúc này thập phần bình tĩnh tự nhiên, không hề ý thức được mình đang làm việc xấu. Đôi con người trong suốt của hắn từ bình tĩnh chuyển sang dần dần mất kiểm soát. Sau khi Trần Nghi Y đóng cửa sổ lại, từ gian phòng đối diện với phòng trọ của bọn họ có một nữ tử bước ra. Mặc dù nữ tử kia đeo màn che mặt, nhưng là vẫn như có thể nhìn ra được đó là một đại mỹ nhân. Mỹ nhân kia hướng tới người trong phòng thi lễ một cái, sau đó liền thản nhiên xoay người rời khỏi. Đợi sau khi thân ảnh mỹ nhân hoàn toàn biến mất, người trong phòng lúc này mới đóng cửa phòng lại. Người đóng cửa là một công tử áo gấm còn khá trẻ, khuôn mặt hắn thập phần trắng nõn, thanh tú, đôi mắt hẹp dài, lộ ra khôn khéo rành mảnh. Hắn quay người, nói với người sau lưng. Đại ca, lần này chúng ta đã chạm phải tổ kiến lửa rồi. Huynh cảm thấy là người kia nói có thể tin được sao? Nam nhân đang ngồi thoạt nhìn lớn hơn công tử áo gấm vài tuổi. Nghe hắn nói như vậy, nam nhân kia liền trừng mắt nói. Hiện nay sở hữu đang trong tối ngoài sáng, làm suy yếu quyền thế trong tay của văn gia chúng ta. Bất kể tin tức lần này là thật hay giả, chúng ta cũng nhất định phải đi một chuyến. Thời điểm nam nhân nói lời này, đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn hiện lên tia ngoan lệ. Nếu bọn hắn còn không hành động, chờ đợi văn gia chính là một con đường chết. Trước đó Sở Trác phụng lệnh đi Bình Dương Thành hỗ trợ giải quyết thiên tai, đã lôi ra một đống lớn những kẻ tham quan ô lại, trong đó cũng có vài người của văn gia. Lúc đó, sau khi nhận được tin tức, sở hữu đối với văn gia bọn họ càng thêm nghi kỵ, sau đó liền kiếm cớ thu hồi quyền lực của văn gia. Nếu bọn hắn vẫn chậm chạp không hành động, vậy chỉ có thể ngồi đấy mà chờ chết. Hắn bây giờ là gia chủ của văn gia, hắn tuyệt đối không thể để cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên bị hủy trong tay hắn. Chỉ cần hắn tìm được cái gọi là kho báu, nói không chừng văn gia bọn hắn thật sự có cơ hội để trở mình. Nam nhân nhìn đệ đệ mình rồi nói. Bên kinh thành có tin tức gì sao? Tin tức thì có một cái, đó chính là Sở Tam tiểu thư mang theo Hàn Lẫm đi biên cương, nghe nói là muốn giúp sở hữu trấn thủ biên quan. Sở hữu không đồng ý để nàng ấy đi biên cương, Sở Tam tiểu thư liền mang theo thân tín của nàng lén lút lên đường. Hiện tại cả kinh thành đều vì chuyện này mà ồn ào huyên náo. Nam nhân bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, nghe vậy nhịn không được nhớ đến gương mặt xinh đẹp nhưng tràn đầy anh khí của Sở Minh Yến. Lúc trước hắn vì củng cố địa vị của văn gia có cùng Sở Tam tiểu thư lui tới một thời gian. Lúc đó hắn mang theo mục đích mà tiếp cận Sở Minh Yến, sau hắn lại phát hiện mặc dù Sở Minh Yến là thân nữ nhi nhưng trên người nàng lại có một loại khí thế cường đại không thua kém bất kỳ nam nhân nào. Đối mặt với một Sở Minh Yến như thế, trong lòng hắn liền sinh ra cảm tình không nên có. Bất quá Sở Minh Yến là một người thập phần mẫn cảm, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều trưng ra bộ mặt đầy cảnh giác. Hắn khó có khi mỉm cười một chút, đôi mắt như chim ưng lóe lên tiếc nuối. Sở Minh Yến không hề yếu đuối, nói không chừng nàng còn lợi hại hơn so với hai vị ca ca của mình. Tính tình không chịu nhận thua của nàng, thế nhưng có ba phần giống ta, chỉ tiếc là... Hắn nói tới đây dừng một chút, sau đó xoay người hỏi ngũ đệ nhà mình. Không có tin tức của Sở Trác sao? Văn gia ngũ lão nghe đại ca mình hỏi như vậy thì chần chờ một chút. Nói đến tình điền kia, ta cảm thấy rất kỳ quái. Nghe thuộc hạ báo lại, trước đó Sở Trác đã mang theo thầy tử đi đến sơn trang ở ngoài thành. Thuộc hạ của ta đã vụng trộm đến đó dò la, nhưng lại không phát hiện tình điền kia cùng thầy tử của hắn đang ở trong sơn trang. Nói đến tình điền đó cùng thầy tử hắn, Văn gia lão ngũ liền nhớ tới mùa hè năm ngoái, hắn cùng đại ca tại một thị trấn nhỏ đã ngẫu nhiên gặp qua Trần Nghi Y lúc đang cải trang. Lúc đó, đại ca liền nói sở hữu muốn động tay tới các gia tộc lớn. Không ngờ rằng, lời nói đó nửa năm sau liền trở thành sự thật. Buổi chiều ngày kế tiếp, trận mưa này rốt cuộc cũng đã ngừng, bầu trời bên ngoài còn giăng đầy sương mù, khắp nơi đều mang theo một không khí ẩm mốc. huynh đệ họ Văn vội vã đuổi theo Sở Trác, trước hết bọn hắn vội vã rời khỏi khách điếm. Bọn hắn không ngờ, sau khi bọn hắn rời đi, có một đôi phu thê lén lút ra khỏi khách điếm, mà đôi phu thê này chính là người hôm qua bọn hắn đã bàn luận, Trần Y Y cùng Sở Trác. Sở Trác lười biếng hất lên một chiếc áo xuân màu xanh nhạt, bởi vì vừa tỉnh ngủ, lúc này trong mắt hắn còn mang theo điểm sương mù. Trong mắt của Trần Nghi Y, hai mắt hắn diễm lệ mông lung như mỹ nhân yếu đuối. Trần Nghi Y nhịn không được, đưa tay giữ hắn sửa lại y phục. Thấy Vân Mộc Hà đưa xe ngựa tới, Sở Trác vẫn như cũ một mặt lười biếng bước lên xe ngựa. Trên xe ngựa có một miếng điểm mềm, ở giữa còn trưng ra một bàn trà nhỏ, trên đó còn đặt một lò sưởi tinh xảo. Phía trên lò sưởi còn đặt một bình nước nóng. Nhìn xe ngựa của bọn hắn, tuyệt đối không ai nghĩ rằng bọn hắn đi tìm kho báu, ngược lại nghĩ rằng bọn họ là một đôi phu thê cùng nhau đi du ngoạn hưởng thụ. Sau khi hai người lên xe, Sở Trác liền chọn vị trí gần cửa sổ mà ngồi xuống. Hắn dùng ngón tay thon dài nhấc lên màn xe, đôi mắt xuất thần nhìn theo chiếc xe ngựa đã xa khuất. Phó Linh thấy thần sắc Sở Trác khác thường, liền thúc giục đến bên cạnh xe ngựa, nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân, người đang nghĩ gì vậy?" Sở Trác nghe vậy lắc đầu, vừa rồi hắn ra hơi trễ, cũng không nhìn rõ người trên chiếc xe ngựa đó. Sau đó đám người bọn họ lại lên đường, hướng thẳng về tòa thành nhỏ ở gần đó. Bởi vì trời mưa, không khí bên ngoài còn mang theo cổ mùi vị ẩm ướt. Trần Nghi Y lại gần cửa sổ, ngoẹo đầu nhìn ra ngoài. Từ trên trời còn rơi xuống những hạt mưa li ti, bánh xe ngựa thỉnh thoảng vẩy ra một ít bùn văng trên vệ đường. Trần Nghi Y nhẹ nhàng hé miệng, thở ra một ngụm khói trắng, nàng nhìn một hồi, liền thả rèm xuống, một lần nữa mềm nhũn tựa vào điểm lưng trên xe ngựa. Sở Trác thích xõa tóc, bởi vì xõa tóc mang đến cho hắn cảm giác thoải mái, không bị trói buộc. Nhưng lúc này, ở bên ngoài, nếu mái tóc hắn cứ như vậy mà xõa tung sau lưng, sẽ khiến hành động bất tiện. Trần Nghi Y liền dùng một sợi dây đem mái tóc dài của hắn cột gọn lại. Vẻ ngoài Sở Trác vốn rất quyến rũ, thời điểm mái tóc đen của hắn xõa tự do sau lưng cùng hắn càng thêm phần tà mị cuồng vọng, cho nên lúc này Trần Nghi Y cũng không chải cho hắn một kiểu tóc quá cầu kỳ, mà nàng chỉ đơn giản tóm mái tóc dài của hắn rồi cột lại. Mà tên ngốc này vẫn là nam nhân hòa thủy như cũ. Trần Nghi Y nhìn gương mặt xinh đẹp không thua kém nàng bao nhiêu kia, khó có được trong lòng dâng lên một chút ghen ghét. Nàng cột tóc cho hắn xong, liền đưa tay nhéo nhéo gương mặt hắn. Mãi đến khi gương mặt Sở Trác bị nàng bóp cho đỏ bừng, nàng mới hài lòng, buông tay xuống. Sở Trác thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của nàng, còn người xinh đẹp rới lên ánh sáng nhàn nhạt. Nếu là người khác nhìn thấy dáng vẻ này của Sở Trác, chỉ sợ là bị hắn dọa cho hoảng hốt. Chỉ có mình Trần Nghi Y hiểu được. Đừng nhìn Sở Trác không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng con người lập lòe ánh sáng của hắn đã nói cho nàng biết Sở Trác đang suy nghĩ những chuyện xấu hổ không thể nói nào đó. Sở Trác là người phi thường nhỏ nhen, bởi vì trong chuyện phòng the của hai phu thê hắn luôn ở vị trí bị động, nên trái tim thiếu nam tuấn mỹ của hắn đã bị đả kích nghiêm trọng. Cũng không biết sau này hắn học được từ ai luyện ra một bộ da mặt còn dày hơn so với Trần Y Y. Mọi lúc hắn làm ra vẻ chính nhân quân tử nhìn Trần Nghi Y, kỳ thật trong lòng đều đang tính toán làm thế nào để thoát y phục của nàng được nhanh nhất. Sau khi vào thành, họ cũng không lập tức đi mua đồ vật mà là ngủ lại trong thành một đêm. Ngày thứ hai mới bắt đầu đi mua một ít đồ vật cần thiết. Trần Nghi Y đầu tiên kéo Sở Trác đem những thứ cần mua viết thành một danh sách, như vậy không chỉ tiết kiệm được rất nhiều thời gian mà còn không bỏ sót những thứ cần mua. Ngày thứ hai, ra ngoài mua đồ vật, bốn người bọn họ chia làm hai đường. Trần Nghi Y phụ trách mua những đồ vật cần dùng trên đường đi. Vân Mộc Hà cùng Phó Linh phụ trách mua những đồ vật cần dùng khi vào trong núi. Sở dĩ Trần Nghi Y tách ra hành động như vậy, ngoại trừ cảm thấy như vậy tiết kiệm được không ít thời gian, còn chủ yếu chính là không muốn bọn họ biết được bí mật của nàng. Ngọc Khấu. Mặc dù Vân Mộc Hà cùng Phó Linh là hai người thật đáng tin cậy, nhưng Trần Nghi Y cảm thấy chuyện Ngọc Khấu càng ít người biết càng tốt. Đầu tiên, Trần Nghi Y mang theo Sở Trác đi đến cửa hàng bán hoa quả khô, sau đó hai người gần như đi dạo hết tất cả các cửa hàng bán đồ ăn vặt trong trấn nhỏ. Ngay từ đầu, Sở Trác còn có thể miễn cưỡng bồi Trần Nghi Y, về sau hắn liền dứt khoát tìm một cái khách điếm, kêu một ít thức ăn, vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt ta đây sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi nàng. Trần Nghi Y cũng biết, ngoài trừ những chuyện liên quan tới quân doanh thì đa số thời gian Sở Trác đều vô cùng lười biếng. Hơn nữa còn là loại người có thể ngồi liền không đi, có thể nằm liền không ngồi. Trần Nghi Y thấy hắn thật sự không muốn đi tiếp, cuối cùng cũng không làm khó hắn, trực tiếp một mình đi dạo. Về phần để cho một đại mỹ nhân như Trần Nghi Y tại một thành trấn xa lạ đi dạo một mình như thế, có thể gặp phải chuyện không may hay không, Sở Trác hoàn toàn không lo lắng. Coi như Trần Nghi Y thật sự gặp chuyện không may, lấy khí lực tay không có thể đập nát một con lợn rừng của nàng, Sở Trác thật ra chỉ lo cho cái kẻ ngu ngốc đã đi tìm nàng gây phiền toái. Đi dạo mãi tới trưa, Trần Nghi Y cũng đã mua được không ít đồ vật. Phần lớn đồ vật đều bị nàng tìm một địa phương vắng người, sau đó bỏ hết vào ngọc khấu. Còn lại nàng đều thuê người mang tới khách điếm cho Sở Trác. Nàng ngoại trừ mua một ít thức ăn có thể cất giữ lâu như thịt cùng hoa quả khô, nàng còn mua không ít các loại hoa quả tươi mới cùng với một số món ngon lạ mắt mà nàng chưa từng nếm thử. Trong đó có một lão phu thê làm bánh nướng ăn cực kỳ ngon, nghe dân bản địa nói là tay nghề của bọn họ là tốt nhất trong thành. Bánh nướng kia làm rất mỏng nhưng lại khá lớn, bên trên trét một lớp thịt bò đã được rán qua, cuối cùng là rải một lớp muối mè đen lên trên. Bánh nướng vừa cay vừa giòn, chỉ là mùi hương thôi mà đã vô cùng hấp dẫn. Trần Nghi Y mua trước một cái bánh nướng ăn thử một chút, sau đó một lần đã mua hơn 40 cái bánh nướng lớn nhỏ khác nhau mang trở về. Trần Nghi Y thừa dịp lão phu thê làm bánh nướng đi sang một tủ lâu có tên là Tương Hương, sau đó mua một phần thỏi nướng nổi danh nhất ở nơi này. Đợi sau khi Trần Nghi Y mua đủ những thứ cần mua, Vân Mộc Hà cùng Phó Linh bên kia đã mua xong tất cả. Sau đó đám người thu thập một chút rồi tiếp tục lên đường đi về phía nam. Chờ bọn họ đến được ngọn núi cất giấu kho báu đã là 3 ngày sau. Dọc theo đường đi, bọn họ ăn uống quả thật rất tốt. Này đều nhờ vào thức ăn Trần Nghi Y đã mua trước đó. Hôm đó bọn họ cũng không có lập tức vào núi tìm kiếm mà nghỉ tạm ở một cái thôn nhỏ dưới chân núi. Thôn này có chút giống Vô Hoa thôn, đều là lưng giữa núi lớn. Một đám thôn dân đều dựa vào núi lớn mà mưu sinh. Ngọn núi này rất lớn, cho dù gộp ba ngọn núi ở Vô Hoa thôn lại thì vẫn nhỏ hơn một chút. Đám người Trần Nghi Y ở chân núi phóng tầm mắt nhìn ra xa cũng chỉ thấy được một mảnh xanh thẳm không điểm dừng cùng một dải đại thụ cao lớn chọc trời. Nhìn tòa núi lớn trước mặt, Trần Nghi Y lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Phó Linh cùng người trong thôn tìm hiểu một chút tình hình trong núi, thôn dân cũng thập phần hiếu kỳ tại sao bọn họ lại muốn lên núi. Phó Linh đối phó qua loa, nói là người lớn trong nhà ngã bệnh cần một loại thảo dược rất trân quý làm thuốc dẫn, mà loại thảo dược này chỉ sinh trưởng ở ngọn núi đó, thế nên bọn hắn mới không ngại cực khổ mà vào chốn thăm sơn cùng cốc này. Thôn dân nơi này đa số đều thành thật, nghe Phó Linh nói như vậy cũng không nghi ngờ gì, còn nhao nhao khen bọn hắn thật hiếu thuận. Mặc dù bọn họ tự nhận mình võ công cao cường nhưng cũng không dám cứ như vậy tùy tùy tiện tiện xông vào trong rừng sâu núi thẳm ẩn giấu nhiều nguy hiểm. Dù sao bọn hắn cũng không nắm rõ địa hình nơi đây, chỉ sợ lên núi thì dễ, xuống núi lại khó. Vì không thể trì hoãn quá nhiều thời gian, Phó Linh lấy ra 20 lượng bạc tìm một vài thanh niên trai tráng trong thôn đến hỗ trợ dẫn đường. Cái thôn này vị trí thập phần vắng vẻ, người trong thôn cực cực khổ khổ cả năm cũng chỉ kiếm được 2 lượng bạc, nên đột nhiên trông thấy một số bạc lớn như vậy, bọn họ đương nhiên rất kích động. Cuối cùng chọn 2 người dày dặn kinh nghiệm phụ trách dẫn đường, một người là hán tử trung niên do tộc trưởng tự mình đề cử, còn lại chính là thợ săn trẻ thường xuyên lên núi săn thú. Hán tử trung niên do thôn trưởng đề cử đã hơn 40 tuổi, là một người khá có tiếng nói trong làng. Trưởng thôn hận không thể dùng hết tất cả lời hay ý đẹp của mình để khen hán tử trung niên đó, nhưng Trần Nghi Y nhìn dáng vẻ gian manh của hắn ta, trong nội tâm liền nhận định người này không thể tin cậy. Chính bởi vì Trần Nghi Y không tin tưởng hắn nên Sở Trác đã tự mình vào làng chọn một người thợ săn trẻ tuổi có nhiều kinh nghiệm. Thợ săn này bất quá mới 25-26 tuổi, ở trong thôn gia cảnh hắn cũng không tính là tốt, trong nhà còn có mẫu thân bệnh nặng cần tiền chạy chữa. Khi Sở Trác chọn hắn làm người dẫn đường, trong thôn có người nhìn không được nói: "Vị quý nhân này, sao ngài lại chọn Triệu gia lão ngũ chứ? Hắn mặc dù thường xuyên lên núi đi săn

nói không chừng về sau hắn có thể kiếm được một món hời. Trong lòng Lưu Lậu Tứ nhất thời nhịn không được, cảm thấy vui vẻ. Triệu Ngũ Ca bên kia cũng đoán ra được điều gì đó, bất quá trong lòng hắn không có nhiều suy nghĩ như Lưu Lậu Tứ. Hắn chỉ cần sợ Trác đưa cho hắn 20 lượng bạc, có 20 lượng bạc này hắn liền có thể chữa khỏi bệnh cho mẫu thân. Kỳ thật Trần Nghi Y biết đại khái vị trí của kho báu, bất quá nàng không biết làm thế nào để đi từ bên ngoài tới đó, cho nên nhất định phải có người dẫn đường bọn họ đi tới đó. Về phần về sau làm thế nào để tìm được lối vào dẫn đến chỗ kho báu, Trần Nghi Y hoàn toàn không lo lắng chút nào, bởi vì trong cuốn tiểu thuyết trước đây việc liên quan tới vị trí cất giấu kho báu được viết rất rõ ràng. Cũng chính bởi vì nàng có thể dựa vào bàn tay vàng, nàng trên đường đi mới có thể thừa thái nhẹ nhàng như vậy. Mà tiểu phu quân Sở Trác của nàng thì sao? Sở Trác đối với tất cả cảm xúc của Trần Nghi Y đều thật mẫn cảm, nhìn thấy dáng vẻ không thèm để ý của nàng cũng biết trong lòng Trần Nghi Y nhất định đã nắm chắc được chuyện này. Sở Trác cảm thấy có tiểu thầy tử cùng đi theo thật tốt, có thể giúp hắn giảm bớt đi không ít chuyện phiền toái. Nếu như là những người nam nhân khác gặp phải tình huống như vậy, sợ rằng sẽ cảm thấy thầy tử quá tài giỏi, đột mất nổi bật. Nhưng là Sở Trác lại hoàn toàn không có ngại chuyện này. Cho dù có một ngày người khác nói hắn là đồ ăn bám, hắn cũng sẽ không cảm thấy tức giận một chút nào, nói không chừng còn sẽ tự hào nói: thật sự không còn cách nào khác, là thầy tử của ta cam tâm tình nguyện nuôi ta.